Thực mau, bọn họ liền nhận thấy được không thích hợp. Giống như, không phải cố ý như vậy, không phải muốn trêu đùa, mà là đối phương linh hồn hơi thở, thế nhưng thật sự bắt đầu tiêu tán, hơn nữa ở cơ hồ khoảnh khắc trong vòng, hoàn toàn tiêu tán không còn. Cái gì hồi sự? Vài người, hai mặt nhìn nhau, đồng thời đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Văn Đình. Vừa mới, chẳng lẽ, thật sự, liền nhất kiếm, xử lý bọn họ đồng bạn sao? Này, như thế nào khả năng? Có người nháy mắt tiến lên, cẩn thận xác nhận. Kết quả, làm hắn không rét mà run. Đúng vậy, đã chết. Vô cùng hoàn toàn, liền ở vừa mới, hoàn toàn bị xử lý, linh hồn mất đi, không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Quỷ dị, quá quỷ dị. Em đẹp, như thế nào đã bị xử lý? Chẳng lẽ, bọn họ phòng ngự cứ như vậy vô dụng sao? Không có khả năng, này đó phòng ngự thủ đoạn, bọn họ đã sớm tìm người xác nhận quá. Ngươi, vừa mới làm cái gì? Có người hừ lạnh, trong tay năng lượng quay cuồng, không ngừng hướng tới Lý Văn Đình bên này mà đến. Chung quanh vài người, cũng cùng nhau động tác. Bọn họ đều rất cẩn thận, chính là không dám thác đại. Vừa mới kia một cổ tử ngạo nghễ, đã sớm bị Lý Văn Đình vừa mới kia nhất kiếm cấp lộng không có, ngoan ngoãn, không phải nói có thể chống đỡ được sao. Kết quả, nhất kiếm vẫn là thu phục. Long Thuệ Hân mang theo gương mặt tươi cười hì hì, các ngươi thật đúng là nhược kê à, cho các ngươi giao ra đổ vật tới liền rời đi, các ngươi còn không vui. Hiện tại, hảo đi, các ngươi đi không xong lạc. Long Thuệ Hân trên mặt như vậy đạm nhiên, chính là nội tâm lại không ngừng rít gào. Đào ca, ngươi làm gì đâu? Tới làm gì a? Nơi này không phải ngươi hẳn là lại đây, đi a. Nhanh lên rời đi nơi này mới là. Ân. Hư không phía trên, hai cái rằng co chuẩn đế, phảng phất đã nhận ra một kia bất đồng. Vừa mới kia tâm kiếm, đích đích xác xác là một vạn đại thánh huy động ra tới. Chính là, vì cái gì cảm giác có điểm quái quái đâu? Bọn họ đều muốn biết rõ ràng, đây là chuyện như thế nào. Lý Văn Đình, liền tính ngươi có như vậy năng lực, nhưng là, ngươi có thể huy động mấy kiếm đâu? Không phải mỗi người đều là Dương Đào như vậy biến thái. Đối với điểm này, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Dương Đào, thôi bỏ đi, tên hôn đảng kia, cụ thể có thể phóng xuất ra nhiều ít kiếm, bọn họ cũng không biết, chính là Lý Văn Đình, có hạn mức cao nhất. Kia hảo A, ta thử xem. Dầm, dầm, dầm, phanh phanh phanh. Ngay sau đó, tam kiếm liên tiếp huy động, đối diện, có ba người trực tiếp đến hạ đi xuống. Toàn bộ quá trình, vô cùng tự nhiên. Dư lại vài người, một đám nội tâm run rẩy lên. Như thế nào sẽ như vậy? Nữ nhân này thế nhưng như vậy điên cuồng, nàng liền thật sự không sợ chết sao? Hừ, tìm chết. Chính là, cố tình lúc này, hư không đột nhiên tặng ngức. Một con bàn tay to, nháy mắt xuất hiện, hướng tới Lý Văn Đình trực tiếp bắt qua đi. Đúng vậy. Chuẩn đế kết cục, trực tiếp đối Lý Văn Đình động thủ lên. Quá phận. Thiên đình bên này chuẩn đế, cũng trực tiếp động thủ. Chính là, hắn đột nhiên phát hiện, đối phương thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một người, ngăn cản chính mình. Này hết thảy, đều là đã sớm tính kế tốt. Đối phương, thế nhưng vẫn luôn đều có che giấu chuẩn đế. Nếu không phải lần này cần đối phó Lý Văn Đình, phỏng chừng đều sẽ không bại lộ ra tới. Không xong. Thiên đình bên này chuẩn đế, nội tâm kinh hãi. Lý Văn Đình nếu xảy ra chuyện, vậy phiền toái. Chính là, trước mắt hết thảy, hắn đều không có nghĩ đến A. Em đẹp, như thế nào sẽ như vậy? Không tốt. Long Tuệ Hân sắc mặt nháy mắt tái nhợt một mảnh, đồng thời thân hình lung lay sắp đổ. Nàng trước người, có đáng sợ lực lượng ngưng tụ, hướng tới kia bàn tay to mà đi. Nàng muốn hỗ trợ, ngăn trở một trận. Bởi vì, nàng biết, Dương Đào nhất định sẽ ra tay. Chính là, này cũng đại biểu, Dương Đào nguy hiểm. Rốt cuộc, đối phương là chuẩn đế A. Mà Dương Đào tự thân, lại là có phản đồ nhãn, tình huống như vậy hạ, không phải Long Tuệ Hân khinh thường Dương Đào, mà là thật sự chênh lệch quá lớn. Ha ha, thật can đảm a. Dương Đào nếu tới, tự nhiên là sẽ không nhìn đến tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên, trước tiên, hắn liền động thủ. Hắn thanh âm, làm người chung quanh lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Còn có người. Nơi này, thế nhưng còn có người ở chung quanh, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Hơn nữa, thanh âm này, như thế nào cảm giác? Dương Đào. Chuẩn đế nội tâm một trận kích động, đúng vậy, đây là Dương Đào thanh âm, tiểu tử này, thế nhưng thật sự có như vậy lá gan, trực tiếp lại đây. Không tốt. Chính là, mặt khác cái kia chuẩn đế, lại đột nhiên kinh hô. Bởi vì, hắn nhìn đến, cái kia đối Lý Văn Đình ra tay chuẩn đế phía sau, xuất hiện một phen trường kiếm, trôi kiếm mang theo hoa sen hình dạng, trường kiếm mặt trên, một mảnh đen nhánh. Kia kiếm, vô thanh vô tức, trống rông xuất hiện, bay thẳng đến đối phương hung hăng chém xuống đi. Không tốt. Mà, đồng thời, cái kia đối Lý Văn Đình ra tay người, cũng kinh hô lên. Bởi vì, hắn cảm nhận được chuyện khác. Ở hắn đồng bạn phía sau, xuất hiện một phen đen nhánh trường kiếm. Dương Đào, thế nhưng ở như vậy tình huống dưới, đồng thời đối hai cái chuẩn đế ra tay. Xé kéo. Tốc độ, quá nhanh. Dương Đào tự thân căn bản là không có bị áp chế, hắn hoàn toàn có thể cùng chuẩn đế đối kháng. Hơn nữa, hắn giờ phút này vận dụng thời không chi lực, chính mình tốc độ, quá nhanh. Mau đến, cấp chuẩn đế phản ứng thời gian, đều không có. Đen nhánh thần kiếm, cũng đã xẹt qua hai người thân thể, rồi mới trực tiếp biến mất không thấy. Ầm ầm ầm. Đồng thời, trong hư không, nổ vang không ngừng. Tuy rằng không có trời tối tình huống như vậy xuất hiện, chính là như bây giờ thời điểm, đại đạo chấn động, hiển nhiên. Chuẩn đế ngã xuống. Hai cái. Dương Đào. Mọi người ở khoảnh khắc, liền biết Dương Đào tới. Hơn nữa, vừa ra tay, liền đánh lén, xử lý hai cái chuẩn đế. Đáng sợ. Dương Đào, ngươi đi không được. Phương xa, có kích động thanh âm truyền đến, một đạo đại ngày ngang trời, bay thẳng đến bên này mà đến. Ha ha ha. Không nghĩ tới, Dương Đào quả nhiên tự đại. Điểm này ta còn rất bội phục ngươi, đáng tiếc, ngươi đi không xong. Mặt khác phương hướng, đáng sợ hơi thở tràn ngập xem ra, làm bên kia không trùng, đều bị một cái đáng sợ mánh thu che đậy, đối phương cũng hướng tới bên này mà đến. Dương Đào. Không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng là đi tới chúng ta bên này, hừ. Không cần muốn chạy. Xôn xao. Trung quanh. Thậm chí xuất hiện từng đạo đáng sợ cột sáng, nối liền thiên địa, phảng phất là ở triệu hoán cái gì. Bọn họ đối với Dương Đào, không có chút nào thiếu cảnh giác. Hơn nữa, trực tiếp đang không ngừng triệu hoán đồng bạn lại đây, như vậy tư thế, như vậy quyết tâm, làm Dương Đào chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Muốn hay không như vậy nghiêm túc a? Chương 3728 hiểu lầm. Ngộ bức. Dương Đào hiện tại là thật sự mộng bức, hắn không nghĩ tới à, đối phương thế nhưng như vậy nghiêm túc. Ngay từ đầu, hắn cũng nghĩ, bên này người sẽ trực tiếp lại đây tìm hắn phiền toái đâu. Thậm chí, còn nghĩ, có thể hay không bọn họ quá mức sợ hãi chính mình, rồi mới sợ tay sợ chân đâu. Chính là, nay tính cái gì, mọi người đều lại đây còn chưa tính. Ngươi hô bằng gọi hữu. Này tính cái gì ý tứ, các ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không sợ hay sao? Các ngươi muốn làm rõ ràng a, ta chính là Dương Đào a, thực đáng sợ a. Ngươi, tới làm gì? Thiên đình bên này chuẩn đế, đầy mặt bất đắc dĩ, mang theo một cổ tử nhàn nhạt ưu tang. Đúng vậy. Tiểu tử ngươi, lúc này, tới bên này làm gì a? Này, không phải hố người sao? Ta mới chuẩn đế à, chịu không nổi như vậy lăn lộn à, mới sống lại không bao lâu, cứ như vậy bị ngươi hố chết, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao. Dương Đào nhìn đến chuẩn đế như vậy, cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái này, ta cũng không nghĩ tới, Bọn họ sẽ như vậy a? Nghe được lời này, chuẩn đế đô muốn tự đóng. Ngươi không nghĩ tới. Ta đi a, chính ngươi là cái gì thân phận, trong lòng không điểm số sao? Ngươi không nghĩ tới. Hành đi, ngươi không nghĩ tới liền không nghĩ tới a, chính là hiện tại, làm sao bây giờ? Chuẩn đế cắn chặt răng, đột nhiên, cả người hơi thở không ngừng kích động, thân hình hắn cũng bắt đầu phóng xuất ra một vòng đáng sợ thần liên tới. Đây là làm gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người, ngươi chính là chuẩn đế a, này tư thế, muốn tự bạo. Vô nghĩa, ta tự bạo, ngươi nhanh lên đi. Chuẩn đế nghẹn khuất, chính là lúc này, không có biện pháp a, Dương Đào tiểu tử này quá đặc thù, cho dù là chính mình không cam lòng, chính là có thể làm, vẫn là phải làm a. Ngậy! Chúng ta không thân đi. Dương Đào vẫn là không biết rõ ràng, êm đẹp, ngươi cứ như vậy bi tráng, làm ta thật ngượng ngùng hảo sao. Ta cũng không nghĩ, chính là tiểu tử ngươi, ta. Tóm lại nhanh lên đi. Chuẩn đế không nghĩ nhiều lời, hắn thật sự sợ hãi, tiếp tục đi xuống, chính mình đều không có như bây giờ dũng khí. Đừng a. Dương Đào vội vàng mở miệng, không tới tình trạng này hảo sao. Đừng cái gì đừng, ta thực mau liền sẽ không chế không được. Chuẩn đế tức muốn hụt máu, đây đều là cái gì lúc, ngươi còn như vậy tư thái, thật sự cho rằng ngươi vẫn là trước kia Dương Đào sao. Khôi hải, ngươi là phản đồ hảo sao, bên này thiên địa đều không thích ngươi hảo sao. Khu khu, ngươi trước dừng lại, không cần, này đó thái kê, không cần như thế phiền toái. Dương Đào sờ sờ cái mũi, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Ngậy. Chuẩn đế nghe được lời này, hơi hơi sửng sốt. Chính là thức mau, hắn sắc mặt khó coi. Dương Đào, có điểm quá kiêu ngạo đi. Ngậy! Ngươi mau dừng lại à, ta không phải khoác lắc à, ta cái gì thời điểm khoác lắc qua à, lời nói của ta, đều thực hiện à. Nghe được lời này, chuẩn đế ánh mắt bên trong, mang theo nghi hoặc. Thật sự, hắn vẫn là có điểm không thể tin được. Chính là đây là Dương Đào, tiểu tử này, chẳng lẽ còn có mặt khác gác chủ bài? Đương nhiên là thật sự, khu khu. Không có biện pháp. Con người của ta, từ trước đến nay đều là làm người ngoài ý muốn. Kia tư thái, hoàn hoàn toàn toàn cao thủ tịch mịch tư thái, cái này làm cho chuẩn đế mày không ngừng chịu động, thậm chí rất muốn, trực tiếp đối với tiểu tử này động thủ. Muốn hay không như vậy làm ra vẻ. Lúc này, còn có tâm tình làm chuyện này. Chết đã đến nơi, còn dám nói như vậy mạnh miệng, ha ha ha. Dương Đào, ngươi không cần tưởng rời đi. Có chuẩn đế đã qua tới, nhưng là, hắn không có trực tiếp tiếp tục tiến lên. Dương Đào vô cùng khinh miệt liếc đối phương liếc mắt một cái, rồi mới hướng tới Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân đi qua. Ân, đúng vậy, chính là liếc mắt một cái, liền không có rồi mới. Nhưng là, ánh mắt kia bên trong khinh miệt, khinh thường, lại là vô cùng chuẩn xác bị đối phương tiếp thu tới rồi. Nay còn lợi hại, kia chuẩn đế, nháy mắt liền phải tạt bao. Ngươi tính cái gì? Là, trước kia ngươi Dương Đào là ngưu bức, là lợi hại, chuẩn đế đô phải cẩn thận điểm, chính là. Hiện tại đâu, ngươi chính là một cái đại thánh, một vạn đại thánh mà thôi, còn dám như vậy kiêu ngạo. Ừ, nhịn không nổi a. Dương Đào, ngươi biết ngươi sẽ có cái gì kết cục sao? Dương Đào không có ngẩng đầu có bản lĩnh ngươi tới gần chút nữa. Ta. Ha ha ha, ngươi thực mau liền sẽ bị chúng ta chậm rãi tra tấn chết. Có bản lĩnh ngươi tới gần chút nữa a. Ừ, ngươi ở trước mặt ta, là cái con kiến. Có bản lĩnh ngươi tới gần chút nữa. Chuẩn đế nội tâm muốn tan vỡ. Ta đặc sao ngốc à, vừa mới ngươi xử lý hai cái chuẩn đế, ta hiện tại tới gần. Trời biết, ngươi có phải hay không còn có mặt khác thủ đoạn a? Ta hiện tại qua đi, ta không ngốc hảo sao. Chính là, cho dù là miệng mặt trên, hắn đều chiếm không đến cái gì tiện nghi a. Tức giận a. Phụt. Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, đồng thời cười duyên lên. Đúng vậy Nga. Người xấu thật tốt hương Nga, cái kia chuẩn đế sắc mặt đỏ lên, cũng không biết, có hay không nội thương đâu. Ngạch! Ngươi thật là có bản lĩnh. Thiên đình bên này người, vẫn là có điểm không yên tâm, rốt cuộc, chung quanh chuẩn đế, đã không ngừng lại đây à, Dương Đào nếu có thủ đoạn, trực tiếp vận dụng liền hảo a. Kéo, làm gì đâu. Có a, yên tâm lạc, ân. Bằng không, ngươi đi trước. Không được. Chuẩn đế kiên quyết không làm, như vậy tính cái gì? Chính mình là túng bao sao? Ma chứng, chính mình là không thể đủ làm ra chuyện như vậy tới, cho dù là thật sự muốn chết, kia cũng muốn chết cùng một chỗ. Thiên đình, không có như vậy nào loại. Nga, kia lời chút. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Cho dù là ta đã chết, đều sẽ không làm cho bọn họ có bất cứ chuyện gì tình. Chuẩn đế nhìn Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, vô cùng nghiêm túc mở miệng lên. Ai? Bên này không gian bị quấy nhiễu, bằng không, chúng ta có thể trước đưa bọn họ rời đi. Chuẩn đế thổn thức, một bộ chính mình thực lý giải Dương Đào tư thái. Đúng vậy, bọn họ nhất lo lắng, chính là chính mình để ý người. Như vậy sinh tử trường hợp, tự nhiên là không hy vọng chính mình quan tâm người, xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Ngậy! Là cái dạng này sao? Long Tuệ Hân đại đại mắt, không ngừng chớp động, rồi mới nhìn kia chuẩn đế, tiếp theo nhìn Lý Văn Đình, tổng cảm giác, giống như không thích hợp à. Nô, ta cũng cảm giác, người xấu tựa hồ không phải ý tứ này a. Lý Văn Đình mê mang nhìn vài người, rồi mới hơi hơi đối với Long Tuệ Hân gật gật đầu. Chuẩn đế cảm ứng tự nhiên là rất cường liệt, này đó động tác nhỏ, hắn cũng là phát hiện. Hắn nội tâm, một trận xấu hổ. Các ngươi, nói cái gì đâu. Đồng thời, hắn cũng thực buồn bực a. Nay đều cái gì lúc, chính là vì cái gì, cảm giác các ngươi một chút đều không khẩn trương đâu. Này, chẳng lẽ chính mình quên mất cái gì trọng điểm sao? Khu khu. Cái kia. Ngươi hiểu lầm. Dương Đào cũng nghe tới rồi hai cái nha đầu nói thầm. Nội tâm vẫn là có điểm tiểu vui mừng. Vẫn là này đó nha đầu hiểu biết chính mình à. Bảo hộ trụ các nàng. Khai cái gì vui đùa. Chính mình đều ở chỗ này. Chính mình nha đầu. Còn cần người khác bảo hộ sao? Kia nói như vậy. Chính mình chẳng phải là thật mất mặt. A. Hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Chuẩn đế mê mang, lần này, hắn là thật sự không hiểu. Kỳ thật, ta chính là muốn cho ngươi hỗ trợ. Chương 3729 muốn cái gì sau tay? Kỳ thật, ta chính là muốn cho ngươi hỗ trợ. Thu thập chiến lợi phẩm mà thôi. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, bên kia, hai nữ tử một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Mà kia chuẩn đế, đầy mặt dại ra. Hắn tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe lầm. Cái gì quỷ? Thu thập chiến lợi phẩm. Này! Này! Cái gì yêu cầu a? Từ từ, ngươi đây là có cái gì mặt khác ý nghĩa sao? Hừ! Đối diện cái kia chuẩn đế, giờ phút này lại là mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Một bộ, hắn đã xem thấu hết thể tư thái, mang theo nồng đậm khinh thường. Hướng tới Dương Đào khinh thường lại đây. Dương Đào, không cần như vậy, ngươi cho rằng chúng ta vẫn là trước kia, sẽ bị ngươi như vậy đơn giản lừa dối đến sao? Khai cái gì vui đùa, chúng ta nhưng đều là biết đến, ngươi là cái gì người? Phản đồ, ha ha ha. So với chúng ta đều không bằng A. Đúng vậy. Ít nhất, bọn họ không phải phản đồ A. Ân. Không đúng. Ta như thế nào có thể cùng gia hỏa này so đâu, gia hỏa này liền một cái đại thánh A. Kia chuẩn đế bỗng nhiên phản ứng lại đây, cảm giác chính mình vừa mới, có điểm mất mặt. Thiết! Dương Đào căn bản không xem đối phương, rồi mới lại lần nữa nghiêm túc đối với phía chính mình chuẩn đế mở miệng. Đợi chút, hỗ trợ ha, không cần trốn một kiện đồ vật, rốt cuộc, ta muốn dưỡng rất nhiều người. Dương Đào thực nghiêm túc. Đây đều là lời nói thật. Cho nên, chuẩn đế nội tâm có điểm đắn đo không được, thậm chí, cẩn thận hướng tới chung quanh điều tra mà đi. Dương Đào đây là muốn làm gì, muốn hố người sao? chung quanh, có phải hay không đã bố trí cái gì đáng sợ thủ đoạn A? Bằng không, hắn sẽ không như vậy đạm nhiên. Nháy mắt, hắn nghĩ tới vừa mới Dương Đào xuất hiện thời điểm, vô thanh vô tức. Đúng rồi. Tiểu tử này, ẩn nấp thủ đoạn thực đáng sợ, cho dù là thật sự bố trí cái gì, kia chính mình hẳn là cũng phát hiện không đến nha. Nghĩ đến điểm này, chuẩn đế nội tâm đột nhiên liền an ổn rất nhiều. Địch nhân cũng nghĩ đến này đó, bất quá hắn vô cùng tự tin. Dù sao, hắn hiện tại liền uy hiếp, sẽ không động thủ. Chân chính muốn động thủ, đám người đến đông đủ lại nói. Hơn nữa, hắn cũng ở cái loại này xem xét lên. Bất quá hắn thực buồn bực, cái gì đều không có tìm được. Vừa mới Dương Đào xuất hiện phương thức, hắn không biết. Điểm này, thiên đình bên này chuẩn đế, cũng nghĩ đến. Đúng vậy a. Dương Đào ẩn nấp năng lực, đối phương hiện tại không biết ta. Biết đến, vừa mới đều bị xử lý. Cho nên, nhất định là cái dạng này. Tốt. Chuẩn đế cho rằng, chính mình đã nhìn thấu Dương Đào kế hoạch, cho nên, hắn nội tâm thực kích động, lần này, thật sự sẽ không có việc gì à. Xoát xoát xoát. Trung quanh chuẩn đế, ở trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng lại đây. Thức mau. Địch nhân liền gia tăng tới rồi 6 người. Dương Đào, người lá gan không nhỏ. Đừng nhiều lời, có bản lĩnh liền tới gần chút nữa. Dương Đào rất là không kiên nhẫn, như vậy không dinh dưỡng nói, còn nói cái gì đâu, đều chuẩn đế hảo sao. Một đám, chính sự không làm, liền biết miệng pháo sao. Thật là, chính mình miệng pháo sẽ bại bởi các ngươi sao. Các ngươi đều 6 cá nhân. Điểm này lá gan đều không có sao, ha ha, thật sự thực mất mặt có được không? Chính là sao, chúng ta bên này, liền một cái chuẩn đế A. Long Tuệ Hân cùng Lý Văn Đình cũng khinh thường đối phương lên. Đúng vậy nha, chúng ta bên này, liền một cái chuẩn đế A. Đến nỗi bọn họ cùng Dương Đảo. Xin lỗi, chúng ta là đại thánh mà thôi nha. Các ngươi như vậy đều sợ hãi, mất mặt không mất mặt A. Lời này vừa ra, đối diện người sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Tuy rằng, rất muốn phản bác, chính là, giống như đây là thật sự a. Chính là, động thủ. Không có khả năng. Đối phó ngươi Dương Đảo, sẽ không như vậy đơn giản động thủ. Vừa mới đã bị xử lý 2 cái, bọn họ sẽ không nhiều lắm tưởng sao. Hừ, không nóng nảy, các ngươi đi không xong. Chờ chúng ta người lại đến 2 cái, là được. Để ý có sau tay. Bên kia, 6 cá nhân cũng đang âm thầm giao lưu. Khẳng định có, Dương Đào người này, âm mưu quỷ kế chính là rất nhiều. Đúng vậy, cho nên, chờ mặt khác 2 người tới rồi lại nói. Ân, hiện tại có thể tụ tập, liền 8. 6 cá nhân, đều thực bình tĩnh. Đồng thời, còn đang không ngừng suy xét. Dương Đào khả năng bố trí sau tay. Trung quanh hư không, có phải hay không có cái gì đồ vật che giấu? Bọn họ đều ở tỉ mỉ ở chung quanh xem xét qua, chính là kết quả, làm cho bọn họ cảm thấy thực ngoài ý muốn, cái gì đều không có. Dựa theo bọn họ trước kia đối Dương Đào hiểu biết, như vậy sung dung, tất nhiên là có hô A. Chính là, lần này, bọn họ thật sự buồn bực. Trung quanh thế nhưng cái gì đều không có. Có phải hay không âm thầm vô cùng ẩn ấp? Bọn họ vẫn là có điểm lo lắng. Không có, ta xem xét, căn bản là không có mặt khác thủ đoạn. Kia, át chủ bài liền ở hắn trên người. Ta cũng là cho là như vậy. Vài người, nháy mắt nghĩ tới cái này khả năng, hơn nữa, cũng chỉ có như vậy khả năng. Nhưng là... Bọn họ lại lần nữa hoài nghi lên, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ nhưng có 8 người à, đến lúc đó, Dương Đào có như vậy át chủ bài, có thể xử lý 8 người sao? Không có khả năng đi. Chính là, Dương Đào trước kia, không có đã làm như vậy có hại sự tình à. Làm sao bây giờ? Bọn họ nội tâm lo lắng, 8 người, thực mau liền đến tề. Chính là hiện tại, bọn họ động thủ sao? Nội tâm, có điểm lo lắng a. Nếu không động thủ nói, Dương Đào có thể tiếp tục chờ đi xuống sao. phỏng chừng sẽ không. Quả nhiên, Dương Đào đã có điểm không kiên nhẫn mở miệng. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm sao, vây quanh ta xem diễn sao. Không động thủ nói, ta phải đi về làm chính sự a. Này tư thái, làm vài người sắc mặt soát một chút, trở nên vô cùng khó coi lên. Quả nhiên phải đi sao, nếu bỏ qua lần này cơ hội, kia. Động thủ. Không có biện pháp, hơi chút kéo một chút, mặt khác người kia, liền phải đã đến. Có thể, đến lúc đó, hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định có thể thu phục hết thảy. Dương Đào cũng không có khả năng hoàn toàn suy đoán đến chúng ta kế hoạch, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ như thế sắp có người lại đây. Tốt, ta thông chi, làm hắn ẩn nấp thân hình lại đây. Vài người, thực mau liền đạt thành nhất trí. Ừ, Dương Đào, đi tìm chết đi. Vài người, đồng thời tiến lên, bọn họ vô cùng cẩn thận. Một bên, thiên đình bên này chuẩn đế, mang theo tò mò cùng kích động, muốn nhìn xem chung quanh, Dương Đào rốt cuộc vận dụng cái gì sau tay. Chính là, thực mau, tất cả mọi người mở bước. Dương Đào, không có bất luận cái gì động tác. Sau tay, mai phủ, hố, toàn bộ đều không có. Dương Đào mang theo nghi hoặc, khó hiểu nhìn người chung quanh các ngươi. Làm gì đâu? Một đám, nhìn qua đều là cái dạng này thật cẩn thận. Nếu quyết định lại đây, vậy trực tiếp tới A, đây là làm gì? Hi hi, Đào ca, bọn họ phòng bị ngươi sau tay đâu? Long Tuệ Hân cười hì hì mở miệng, tuy rằng hắn không biết Dương Đào có cái gì chuẩn bị, nhưng là nàng tin tưởng, nếu Đào ca tới, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề. Sau tay. Không có A. Ha ha. Chúng ta sẽ tin tưởng. Mấy cái chuẩn đế đô nội tâm cười lạnh, chính là ngay sau đó, bọn họ tươi cười khoảnh khắc đọc lại. Dương Đào đầy mặt khinh thường mở miệng nói đối phó bọn họ vài món thức ăn gà, muốn cái gì sau tay à? Chương 3642 kinh hỉ không kinh hỉ. Hiện trường, nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Mấy cái ý tứ. Thái kê. Chính mình không có nghe lầm đi. Dương Đào ngươi là bảnh trương sao, hiện tại nhìn đến chuẩn đế, đều có điểm khinh thường. Phải biết rằng, ta cũng mới là chuẩn đế mà thôi hảo sao. Thiên đình bên kia cái kia chuẩn đế, nội tâm có một kia ưu oán. Chính là, hắn thật sự rất muốn nhắc nhở đối phương A, bên kia chính là có 8 chuẩn đế A. Ngươi như vậy tự đại, hơn nữa ngươi hiện tại vẫn là tình huống như vậy, thật sự hảo sao. Sau tay. Thế nhưng thật sự không có, Dương Đào cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương không ngừng lại đây, phong khinh vân đạm tư thái, làm thiên đình bên này chuẩn đế, nội tâm từng đợt kinh hãi lên. Các ngươi, có thể nhanh lên sao? Đúng vậy. Quá phận chính là, Dương Đào thế nhưng còn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, phải đối phương nhanh lên lại đây. Vài người, nội tâm không ngừng đề phòng. Càng là như vậy, bọn họ nội tâm liền càng thêm không có tự tin. Đó là ai? Dương Đào à, hắn hô quá chuẩn đế hảo sao, tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không đơn giản thể hiện ra hắn sở hữu át chủ bài tới. Hoặc là nói, hiện tại hắn, mới là nguy hiểm nhất. Dương Đào, ngươi không cần sốt ruột, chúng ta sẽ đưa ngươi lên đường. Vài người, quả nhiên đều rất cẩn thận, trước tiên, vây khốn bên này, làm bên này không gian, biến thành một cái cùng địa phương khác ngăn cách địa phương. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Dương Đào nội tâm hơi hơi sửng sốt. Đây là làm gì? Này, chẳng phải là liền các ngươi chính mình đều vây khốn sao? Ừ, Dương Đào, ngươi hẳn là biết, phương diện này, hết thảy. Ầm vang. Dương Đào nhìn đến lúc sau, không có nhiều lời. Trong tay, đen nhánh bản mạng thần kiếm trực tiếp thoáng hiện. Trung quanh, kiếm khí không ngừng phóng thích mở ra, hướng tới vài người giết qua đi. Vài người, nhíu mày, không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng thật sự không có mặt khác sau tay, chính là vận dụng như vậy đơn giản phương thức. Thậm chí, bày ra tới lực lượng, vượt qua đại thánh. Này, cái gì quỷ? Không phải nói, tiểu tử này bị áp chế sao? Nếu thật là nói như vậy, kia tiểu tử này, phía trước lực lượng, là cái gì trình độ A? Một đám người, nội tâm kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, như vậy cục diện, bọn họ vẫn là rất vui lòng nhìn đến. Rốt cuộc, bọn họ người nhiều A. Như vậy cận chiến đấu, bọn họ chính là có ưu thế. Thậm chí, ở trước tiên, bọn họ cũng đã minh xác một chút, muốn cho Dương Đào biết lợi hại, phải cho Dương Đào mồi. Rất đơn giản, làm Dương Đào đi công kích, rồi mới người kia trả giá đại giới, cấp người khác chế tạo cơ hội. Tình huống như vậy dưới, bọn họ tin tưởng, Dương Đào sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Quả nhiên, bên kia, một cái chuẩn đế đột nhiên xuất hiện một chút nho nhỏ sai lầm. Không tốt, không cần. Bên này người nhìn đến lúc sau, nháy mắt nghĩ tới cái gì, vội vàng bắt đầu nhắc nhở Dương Đào. Chính là, hết thể vẫn là chậm, Dương Đào đã qua đi. Dư lại vài người, lập tức hướng tới Dương Đào phía sau, mặt bên, không ngừng công kích mà đi. Ha ha ha, quá đơn giản, Dương Đào, ngươi thế nhưng như vậy ngu xuẩn. Bọn họ ở cười lạnh, nội tâm cũng thực kích động. Trường hợp như vậy, chính là Dương Nhu. Cho ngươi một cái khẩu tử, xem ngươi bắt trụ không bắt lấy, bắt được ngươi còn có mặt khác sinh cơ, không bắt lấy, vậy chỉ có tử vong. Quả nhiên, tất cả mọi người sẽ lựa chọn bắt lấy. Cho dù là Dương Đào, cũng không ngoại lệ. Thậm chí, người khác cũng đều biết, bọn họ đều là giống nhau. Nếu gặp được tình huống như vậy, bọn họ cuối cùng, cũng là chỉ có thể đủ lựa chọn bắt lấy cơ hội như vậy. Ầm vang. Trung quanh, vô số công kích, nhanh nhất đi tới Dương Đào trên người. Đúng vậy. Hiện tại, bọn họ căn bản là mặc kệ mặt khác, chỉ cần tốc độ rất nhanh, làm Dương Đào không có bất luận cái gì phản ứng thời gian. Thành công. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều thành công. Bọn họ cũng đều thấy được, Dương Đào thế nhưng mượn dùng công kích như vậy lực đánh vào, bay thẳng đến cái kia chuẩn đế mà đi. Xe kéo. Cái kia chuẩn đế chuẩn bị sở hữu phòng ngự, thế nhưng bị đâm thủng. Trường kiếm, đã chát vào thân hình hắn bên trong. Tuy rằng không có hoàn toàn đi vào bao sâu, chính là, đích đích xác xác là đi vào. Ha ha ha, Dương Đào, ngươi không nghĩ tới đi. Như vậy kết quả, đã sớm chú định. Đúng vậy, kỳ thật rất đơn giản, ngươi quá tự đại bất quá, cũng hảo, ngươi không tự đại, chúng ta đều không có cơ hội a. Một đám người, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Đến nỗi cái kia bị thương chuẩn đế, bọn họ là thật sự không để bụng. Chỉ cần có thể xử lý Dương Đào, như vậy đủ rồi. Các ngươi, cẩn thận một chút, nếu có cơ hội. Thiên đình bên này cái kia chuẩn đế, cả người đều không tốt. Hắn cả người hơi thở không ngừng gia tăng, làm tốt tự bạo chuẩn bị. Hiện tại, hắn có thể làm, cũng chỉ có này đó. Ngạch ngươi làm gì nha? Chính là, lúc này, Long Tuệ Hân kia mê mang thanh âm, chuyển tới. Ta, bình tĩnh điểm hảo sao, thật là, đều chuẩn đế đâu, như thế nào không thấy rõ ràng a? Long Tuệ Hân lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một tia ghét bỏ. Đúng vậy. Quá rõ ràng. Ân, ngươi một cái đại thánh, liền ghét bỏ ta cái này chuẩn đế đâu. Bất quá. Từ từ. Nàng nói chính là cái gì ý tứ a? Khôi hài sao? Rồi mới, Dương Đào bên kia, thế nhưng cũng mở miệng. Các ngươi, còn đánh nữa hay không? Đúng vậy. Dương Đào thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề tới, hỏi còn đánh nữa hay không? Này cái gì tiết tấu? Vài người, lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới. Giờ phút này Dương Đào, thế nhưng, giống như, không có việc gì. Ân, xác nhận qua sau, là thật sự, không có việc gì a. Này như thế nào khả năng a? Mọi người, đều chấn kinh rồi. Vừa mới những cái đó công kích, tuy rằng là nhanh nhất phương thức phóng xuất ra đi, nhưng là kia cũng là chuẩn đế cấp bậc công kích hảo sao. Hiện tại, ngươi là xảy ra chuyện gì, thế nhưng không có việc gì. Khôi hài đi. Này, thiên đình bên này người, cũng ngây ngẩn cả người, này không khoa học a. Ngươi, cái kia bị trường kiếm đâm vào chuẩn đế, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chính là, hắn đã không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Bởi vì, hắn sinh cơ, đã hoàn toàn tiêu tán. Đại ý. Đúng vậy, bọn họ đều sơ suất quá, cho rằng Dương Đào không thể đủ chống đỡ được công kích, cho rằng Dương Đào chết chắc rồi. Cho nên, mới như vậy làm càn, đáng tiếc các bọn họ căn bản là không biết, Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Người người thân thể, nửa bước chuẩn đế. Mọi người, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Điểm này, không có người phía trước nghĩ đến quá. Em đẹp, tiểu tử này cái gì thời điểm, cô đọng như vậy thân thể. Này còn có để người sống a? Thiên lạp, thiên đình bên này chuẩn đế đô sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Dương Đào đâu, cái gì đều không có nói, chính là kia thần thái, phảng phất là đang nói, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Rồi mới, Dương Đào đậu. Trung quanh, đỏ như máu trường kiếm đột nhiên xuất hiện, trải rộng toàn bộ lĩnh vực, từng đóa hoa sen không ngừng nở rộ mở ra. Hiện tại, đến phiên ta đi ai, các ngươi, quả nhiên là thái kê a. Dương Đào cảm khái liên tục, bất quá, hắn ánh mắt, lại là nhìn về phía phương xa, bên kia, có hơi thở không ngừng hướng tới bên này lan tràn mà đến. Chương 3643 không thể trêu chọc. Hiện tại, bên này người đều không có phản ứng lại đây. Bọn họ đều bị vừa mới hết thảy cấp dọa tới rồi. Dương Đào mới cái gì tu vi a? Hắn tu luyện bao lâu? Quá tuổi trẻ, đối với bọn họ tới nói, Dương Đào thật là quá tuổi trẻ. Hiện tại, thân thể cũng đã đạt tới như vậy nông nỗi. Này, còn lợi hại. Nửa bước chuẩn đế sao, vừa mới bọn họ căn bản là không có nghĩ nhiều đến nước này tới. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào nhiều nhất chính là đại thánh thân thể cường độ. Cho nên, công kích đều là nhanh nhất, làm Dương Đào không có bất luận cái gì phản ứng thời gian. Tập tệ như thế nhiều người lực lượng, khẳng định có thể xử lý Dương Đào, cho nên liền không có đi quản lực lượng lực phá hoại. Ít nhất, bọn họ tự tin, đại thánh thân hình tuyệt đối sẽ bị quấy rầy. Chính là, bọn họ như thế nào đều không có lường trước đến, đây là một cái nửa bước chuẩn đế cấp bậc yêu nghiệt ta. Nửa bước chuẩn đế cùng chuẩn đế, tuy rằng có chênh lệch, chính là, cùng đại thánh, lại chênh lệch lớn hơn nữa a. Sơ suất, lần này cũng thật chính là sơ suất. Bạch bạch chôn vùi một tôn chuẩn đế, như vậy tiêu hao, đối mọi người tới nói, đều là thực thì đau. Chẳng sợ. Chuẩn đế hiện tại rất nhiều, xuất thế rất nhiều. Chính là mỗi một tôn, đều không phải cải trang A, mỗi một tôn, đều là chiến lược cấp bậc tồn tại, có thể chấn áp một bộ phận chiến trường A. Hiện tại đâu? Thế nhưng, cứ như vậy bị xử lý. Hơn nữa phía trước, này đều đã nhiều ít ta. Dương Đào. Ngu ngốc, thế nhưng còn dám như vậy khiêu khích ta. Dương Đào đậu. Phong ngự. Xin lỗi. Không cần, tự thân thể chính là tốt nhất phòng ngự, căn bản là không cần suy nghĩ mặt khác, nếu tự thân phòng ngự đều không đủ nói, kia mặt khác năng lực, cũng liền như vậy. Giờ phút này, Dương Đào bày ra tới, hoàn toàn toàn là nhất đáng sợ chiến lược. Ha ha. Ta muốn cho các ngươi khắc sâu nhận thức đến một việc. Linh Kiếm Tông, không thể trêu chọc. Đúng vậy. Phương pháp tốt nhất, vẫn là dùng chính mình đôi tay, ở sáng tạo thuộc về chính mình uy danh, làm tất cả mọi người sợ hãi Linh Kiếm Tông. Làm chư thiên vạn giới. Không. Làm bất luận cái gì thiên địa người, nghe thế ba chữ thời điểm, đều phải kính sợ, đều theo bản năng đi không nghĩ trêu chọc. Nếu không được. Ừ. Kia chính mình liền dùng chính mình đôi tay, sống sờ sờ sát ra tới. Nay luận thế. Muốn không phải nhân tử, mà là thực lực, tuyệt đối thực lực. Buồn cười. Hừ. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là ai. Làm càn, hôm nay liền phải làm ngươi nuốt hận. Tự cho là đúng, quá tự cho là đúng. Thật sự cho rằng chính mình là ai đâu, làm cho bọn họ mặt đều dám như vậy mở miệng. Này tỏ vẻ cái gì? làm cho bọn họ chuẩn đế đô sợ hãi sao? Bọn họ chính là chuẩn đế, không phải cái gì con kiến. Ở chư thiên vạn giới, dẫm chân một cái, đều phải làm sao trời giãn nước, nhật nguyệt vô quang tồn tại. Hiện tại, thế nhưng bị một cái nho nhỏ đại thánh như vậy uy hiếp, thậm chí, cái này vẫn là bị thiên địa cho rằng là phản đồ tồn tại. Hừ, quả thực buồn cười. Chuẩn bị tốt. Âm thầm cái kia chuẩn đế, đã đến. Vừa mới thấy được Dương Đào giờ phút này thân thể tình huống, cái kia chuẩn đế, không có ở trước tiên liền động thủ, bởi vì bọn họ biết, biện pháp tốt nhất, là kéo dài thời gian. Chờ người khác lại đây, khi đó, mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều khó thoát vừa chết. Chính là, Dương Đào sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy sao? Bọn họ không biết, hiện tại cảm giác, Dương Đào liền tưởng một cái cả người đều bị võ trang tồn tại. Bọn họ công kích, nếu tùy ý phóng thích, căn bản là không thể đủ xúc phạm tới đối phương. Nếu thi triển lợi hại thủ đoạn, xin lỗi, cũng không được. Dương Đào chính là độn không môn truyền nhân, nắm giữ thời không chi lực. Không nói hiện tại đối phương nắm giữ nhiều ít, gần là đối với thời gian hơi chút vận dụng, khiến cho bọn họ vô cùng đau đầu. Giờ phút này Dương Đào, chân trượt giống như một cái thời không cá trạch. Đối tự thân tốc độ khống chế, đại đại vượt qua chung quanh mọi người. Ngươi muốn công kích đến đối phương, không có khả năng. Ân, ta cảm giác, bọn họ đều ở nghẹn hư đâu. Lý Văn Đình nhíu mày, nhìn chung quanh mấy cái chuẩn đế, nội tâm có hồ nghi lên. Đúng vậy. Này nhóm người, tựa hồ đều không phải ở thực liệu mạng A. Bọn họ, là ở tự bảo vệ mình. Hoặc là muốn làm mặt khác cái gì sự tình. Long Tuệ Hân cái mũi nhỏ kích thích vài cái, mắt không ngừng hướng tới bốn phía xem xét. Ta cũng là có như vậy cảm giác đâu, thực thần kỳ, nhưng là chính là biết, bọn họ hẳn là có chuyện khác. Các nàng, đều có điểm lo lắng lên. Chính là, thiên đình bên này chuẩn đế, lại không dám có chút phân tâm. Bởi vì, hắn sợ hãi, này nhóm người, sẽ nhằm vào bọn họ bên này. Nếu, muốn cho Dương Đào phân tâm, biện pháp tốt nhất, chính là bên này. Động thủ. Quả nhiên. Đột nhiên, bên kia phát ra tới một tiếng gầm nhẹ, nháy mắt, có ba người bay thẳng đến Lý Văn Đình bên này mà đến. Tốc độ, quá nhanh. Đáng chết. Kia chuẩn đế, nháy mắt phẫn nộ gào giống. Thật đúng là cho rằng chính mình dễ khi dễ sao, lúc này kinh người còn dám lại đây, chính mình nếu chịu không nổi, kia không bằng tự sát. Hừ, cho dù là tự bạo, chính mình cũng sẽ không làm đám kia người thực hiện được. Xoát. Đồng thời, đang âm thầm kia chuẩn đế, cũng động thủ. Đúng vậy. Hắn mục tiêu, là Dương Đào. Từ phía trước bắt đầu, cho dù là tới rồi hiện tại, đều là Dương Đào. Vẫn luôn đều đang âm thầm xúc lực, này một đạo công kích, nếu Dương Đào bất chính mặt chống cự nói, căn bản là kháng không xuống dưới. Chính là, nếu Dương Đào chính diện chống cự nói, kia Lý Văn Đình bên kia, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, cho dù là kia chuẩn đế không tiếc tánh mạng bảo hộ, cuối cùng, cũng là cái bi kịch. Dương Nhiêu, vừa mới hết thảy, đều là vì cái này trường hợp, làm Dương Đào, làm ra lưỡng nan lựa chọn tới. Ha ha! Dương Đào, chúng ta thực hiểu biết ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Đúng vậy! Bọn họ đều đã biết, Dương Đào sẽ như thế nào lựa chọn. Dựa theo Dương Đào tính cách, nhất định sẽ vứt bỏ chính mình, đi cứu người. Đây là tất cả mọi người biết đến hết thảy. Nga! Chính là, cố tình ở thời điểm này, Dương Đào ngược lại cùng mọi người suy nghĩ bất đồng, hắn trực tiếp xoay người, hướng tới cái kia vừa mới xuất hiện chuẩn đế mà đi. Ân, tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào không có cứu người. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi đạo tâm không xong. Trước kia ngươi, cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn tới a. Cho dù là thiên đình bên này chuẩn đế, đều cảm thấy thực kinh ngạc. Chính là, hắn nội tâm vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc, hắn yêu cầu một cái như vậy Dương Đào, nếu quá mức do dự không quyết đoán, hắn cho rằng, nhược điểm quá rõ ràng. Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, lại không có bất luận cái gì không tốt phản ứng. Ngu ngốc, ta Dương Đào hành vi, các ngươi thật sự xem hiểu sao? Dương Đào mang theo khinh miệt tươi cười, trong tay trường kiếm, nở rộ ra một đạo đáng sợ quang hoa. Đồng thời, ở mặt khác một bên, mấy cái chuẩn đế đã tới gần, liền phải ra tay khoảnh khắc. Lý Văn Đình trước người, đột nhiên xuất hiện một đóa tiểu xảo hoa sen, mang theo đỏ như máu, chậm rãi nở rộ mở ra. Chương 3644 ưu khuyết điểm tương đề. Cái gì đồ vật? Lại đây chuẩn đế, đều bị này đột nhiên hiện tượng làm cho mê mang. Em đẹp, ta lại đây làm gì tới? Hiện tại, ân, ngươi đây là muốn làm gì? Một đóa huyết sắc hoa sen, có thể làm cái gì? Dầm. Chính là, ở kế tiếp nháy mắt, toàn bộ huyết sắc hoa sen, nháy mắt nở rộ mở ra, từng đạo cánh hoa, biến thành nhất đáng sợ kiếm khí, tràn ngập ở Lý Văn Đình trước người sở hữu địa phương. Cái gì? Này! Không phải Dương Đào sở thi triển kiếm khí sao, chính là em đẹp. Vì cái gì, sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên này? Bọn họ, đã không có thời gian nghĩ nhiều. Theo bản năng, liền phải thoát đi mở ra. Chính là, đồng nhiên, bọn họ đều cảm nhận được bất đồng, này kiếm khí, giống như, không phải như vậy a. Ừ, thế nhưng lừa dối chúng ta. Đúng vậy, nay vẫn là thật lâu trước kia, Dương Đào đặt ở Lý Văn Đình trên người, cấp đối phương coi như át chủ bài. Đáng tiếc, cùng hiện tại Dương Đào sở thi triển ra tới công kích, căn bản là không ở cùng cái uy lực. Mấy cái chuẩn đế, đều là cường giả, cảm ứng tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Cơ hồ là ở khoảnh khắc, bọn họ liền biết rõ ràng này trong đó bất đồng. Đồng thời, cũng vì vừa mới chính mình ý niệm, cảm thấy hổ thẹn. Đối phương chính là một cái đại thánh mà thôi, hiện tại vẫn là một cái có phản đồ nhãn đại thánh, nhìn đến đối phương công kích, chính mình thế nhưng là sợ hãi. Khôi hài, này nếu là truyền ra đi, bọn họ thể diện đặt ở nơi nào? Cho dù là ở chính mình bên kia, cũng là thực mất mặt sự tình được không? Hơn nữa, Dương Đào, hôm nay hẳn phải chết. Đây là bọn họ tín niệm, sẽ không có nửa điểm thay đổi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không hy vọng, sự tình hôm nay, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ trả giá, quá nhiều. Thật sự là quá nhiều. Phụt. Cái kia chuẩn đế, mang theo mỉm cười, nhìn Dương Đào như vậy hướng tới chính mình công kích mà đến. Chính là thực mau, hắn tươi cười, liền chậm rãi thay đổi. Ngay từ đầu là cười to, sau lại là mỉm cười, rồi mới là kinh ngạc. Đúng vậy. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Bởi vì, biến hóa lại lần nữa xuất hiện. Bên kia, nguyên bản cho rằng, uy lực không đủ kiếm liên. Đột nhiên, uy lực ở gia tăng. Ngay từ đầu, mắt thấy liền phải đột phá kia một mảnh kiếm khí. Nhưng là, ở khoảnh khắc, bên kia kiếm khí, thế nhưng mãnh liệt lên. Này, chuyện như thế nào, vừa mới rõ ràng vẫn là thực nhược kiếm khí, chính là hiện tại, vì cái gì đột nhiên liền trở nên cường đại rồi lên đâu. Này quá tà môn. Hừ, ngu ngốc. Dương Đào mang theo khinh thường, hắn tự nhiên biết vì cái gì. Đó là chính mình kiếm liên A, như vậy khoảng cách, chính mình muốn đem giờ phút này kiếm khí, ném đến bên kia, gần là một ý niệm mà thôi. Đây là không gian chi lực cường đại cùng thần kỳ. Những người khác, căn bản là vô pháp nghĩ vậy dạng kết quả. Ngươi còn có thời gian tưởng mặt khác. Dương Đào mang theo kinh ngạc, trong tay đen nhánh trường kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, trực tiếp xuất hiện ở đối phương hậu bối, cơ hồ là khoảnh khắc, liền xẹt qua đối phương là thân hình. Ngươi! Đối phương ngốc ngốc nhìn Dương Đào, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Không cần quá để ý, ngươi chính là một cái chuẩn đế thôi. Dương Đào trong miệng mang theo khinh thường, đúng vậy. Đối phương, chính là một cái chuẩn đế mà thôi, hơn nữa vẫn là vừa mới nhập môn cái loại này, thậm chí làm không tốt, 40000 đại thánh, liền trực tiếp mua vào chuẩn đế ngạch cửa cái loại này. Cho nên, không cần quá để ý, bị chính mình xử lý, rất đơn giản. Dầm. Đương những người khác đều không có phản ứng lại đây nháy mắt, Dương Đào trực tiếp phất tay. Trước người chuẩn đế, biến mất không thấy. Như vậy hảo tài liệu, hắn tự nhiên là sẽ không lãng phí. Dương Đào hiện tại chính là biết, mấy thứ này, tuy rằng có đôi khi không đủ xem, nhưng là còn xem như tài liệu một bộ phận. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Chúng ta người đâu? Một đám người, nháy mắt không ngừng giận mắng lên. Bọn họ, sợ hãi. Đồng thời, nội tâm cũng không ngừng lắc lư không chừng lên. Này Dương Đào! Thật sự cứ như vậy cường đại. Vẫn là nói, hắn thật sự bị áp chế sao? Vì cái gì, còn có thể như vậy nhẹ nhàng liền chém giết một đám chuẩn đế? Kia chính là chuẩn đế hảo sao? Cảm giác, giống như là ở sát dao giống nhau, trên lệch, thật sự như vậy thật lớn sao? Hơn nữa, bọn họ càng thêm biết, bọn họ bên kia cường giả, liền phải lại đây a. Chỉ cần thời gian cũng đủ, liền nhất định có thể thu phục. Chính là, còn muốn tiếp tục ngăn trở Dương Đào sao? Nếu muốn, kia bọn họ tánh mạng. Suy nghĩ một chút, cảm giác thực không cam lòng a. Nếu bởi vì việc này, bị Dương Đào xử lý, kia chẳng phải là mệt lớn sao? Người, đều là ích kỷ. Cho dù là chuẩn đế, đều giống nhau. Bọn họ càng thêm yêu quý chính mình mạng nhỏ, không muốn như vậy vô cùng đơn giản đi mạo hiểm. Tất cả mọi người là như thế này, đặc biệt là, biết thực mau hết thảy đều sẽ kết thúc tiền đề dưới. Này! Hán! Thiên đình bên này chuẩn đế, đều ngây ngẩn cả người. Này! Ngươi muốn hay không như vậy ưu tú a? Ngươi chính là phản đồ a, ngươi có nhãn, ngươi còn có áp chế, cứ như vậy xoát xử lý như thế nhiều chuẩn đế. Thiên lạc, nếu không phải có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào trên người kia khung thiên đạo bài xích, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không ở lừa dối người. Hoặc là, hắn trong đầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái ý niệm tới, hoặc là, thiên địa đại đạo, đều cùng tiểu tử này kết phường đi lên, cùng nhau lừa dối người. Này ý niệm, thực hoang đường, nếu là mặt khác thời điểm, hắn thật sự không dám như vậy tưởng, chính là, hiện tại, hắn cho rằng, cũng không phải không có khả năng. Các ngươi, đều không cần đi rồi. Linh kiếm lĩnh vực. Dương Đào không ngừng phất tay, chung quanh, trong hư không, hoa sen nhiều đóa, lay động mà ra. Nhàn nhạt nước gợn nhộn nhạo, giống như mặt hồ hình chiếu giống nhau. Gió nhẹ mưa phùn. Dương Đào không có bất luận cái gì thác đại, hắn không nghĩ từ bỏ này hết thảy, thừa dịp đối phương ở hồng y, ở chân chờ, hắn muốn lưu lại này nhóm người. Đúng vậy. Bởi vì, hắn cảm giác được. Giống như phía trước Na Cha nói như vậy, muốn tiêu trừ rất phản đồ thân phận, có đơn giản nhất biện pháp, xử lý một ít địch nhân là được. Ưu khuyết điểm không tương để, đây là thiên địa đại đạo. Chính là ở như vậy thời khắc, lại là có thể làm được ưu khuyết điểm tương để. Hơn nữa, Dương Đào cũng rõ ràng cảm giác được này tư vị, theo hắn xử lý chuẩn đế không ngừng gia tăng, bên người áp chế, biến thiếu. Chẳng sợ, nay áp chế kỳ thật đối hắn, không có quá lớn tác dụng, chính là thân phận quá dễ dàng minh xác. Chỉ cần chính mình bị người phát hiện, liền sẽ bị nhận ra tới, điểm này mới là phiền toái nhất. Người xấu, ta có thật không tốt cảm giác. Lý Văn Đình đột nhiên nhịn không được mở miệng lên, đúng vậy. Nàng nhìn về phía phương xa, bên kia, tựa hồ có đáng sợ hơi thở, hướng tới bên này mà đến. Không phải chuẩn đế, mà là càng thêm lợi hại tồn tại. Kia hơi thở nói qua chi ra, thiên địa ảm đạm thất sắc, sao trời quang mang thu liễm, phảng phất đều ở có thể lảng tránh. Kia, là một tôn uy đế, không có chút nào che lấp, hướng tới bên này toàn lực mà đến. Địa chỉ ép. Chương 3645 sao trời ngã xuống. Đáng chết. Thiên đình bên này người, nháy mắt phản ứng lại đây, vừa mới, hắn đều bị Dương Đảo sở bày ra ra tới thực lực, cấp khiếp sợ tới rồi. Cho dù là cường địch đã đến, hắn đều không có quá nhiều phản ứng, đây chính là điểm chết người a. Vì đế, như vậy cường giả, đáng chết, lúc này, thật sự muốn xong đời. Tiểu tử, đi rồi. Đúng vậy, cần phải đi, lại không đi, thật sự muốn ra vấn đề. Người đi trước đi. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, vì đế. Chính mình phải đi, vì đế chỉ sợ đều không thể đủ lưu lại chính mình đi. Hừ, vì đế lại có thể như thế nào? Hiện tại chính mình đã sớm không phải trước kia chính mình. Đối với thời không lý giải, Dương Đào đã tinh tiến quá nhiều quá nhiều. Cho nên, hắn căn bản là không sợ hãi những cái đó cái gọi là huy đế. Huống chi, hắn tự thân cường đại, cũng là tư bản. Cho dù là huy đế, muốn xử lý chính mình, cũng là có điểm khó khăn đi. Rốt cuộc chính mình thân hình, chính là nửa bước chuẩn đế A. A. Cái gì? Đối phương ngây ngẩn cả người, cái gì kêu ta đi trước? Vậy các ngươi đâu? Chính ngươi có thể khai lưu, chính là này hai cái nha đầu đâu? Ta nói, ngươi có thể đi trước, này hai cái nha đầu, ta có thể bảo hộ. Dương Đào đều có điểm không kiên nhẫn, tốt xấu cũng là một cái chuẩn đế hảo sao. Như vậy đại kinh tiểu quái, thật không có kiến thức à. Ngạch ta, chuẩn đế ngây ngẩn cả người. Chính mình đây là bị ghét bỏ sao? Hảo! Nếu như vậy, hắn cũng không có ướt át bẩn thỉu, biết hiện tại dây dưa dây cả, ngược lại không tốt, hiện tại chính mình hẳn là qua đi viện binh. Kia uy đế, hiển nhiên là từ mặt khác địa phương lại đây. Nơi này, không nên xuất hiện. Cho nên, bọn họ bên này cũng không có uy đế cường giả, bất quá không có việc gì, hắn cảm giác, chính mình nhanh lên qua đi. Còn có cơ hội. Dầm. Thiên đình bên này chuẩn đế, trực tiếp biến mất. Dương Đào, ngươi quá làm càn. Bên kia người, nội tâm có nắm chắc. Nhưng là, bọn họ cũng càng thêm lo lắng. Dầm. Quả nhiên, có một người, một cái không chú ý, đã bị xử lý. Quá nhanh. Chủ yếu là, Dương Đào căn bản là không đề phòng ngự, các ngươi công kích, ta thân hình trực tiếp kiêng. Chính là muốn xử lý các ngươi. Cái này làm cho người chung quanh sởn tóc gáy. Một cái đại thánh A. Như thế nào có thể làm được như vậy nông nội A. Bọn họ lại không biết, Dương Đào đại đạo thế giới, phảng phất đã tiến vào lớn nhất hạn chế, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ lại lần nữa gia tăng. Giống như, đã đạt tới một cái cực hạn. Nhưng là nội dung, lại là không ngừng ở phong phú. Đại địa càng thêm dày nặng, không trung càng thêm cao rộng. Vô số sao trời, càng thêm sáng ngời. Người đây là tìm chết. Dương Đảo. Đồng thời, ở nơi xa, nhìn không tới cuối địa phương, có người không ngừng đi trước mà đến. Hắn mỗi lần cất bước, đều có vô số đại địa ở dưới chân vượt qua. Mỗi một bước, phảng phất đều là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Hắn khuôn mặt lạnh băng. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Trong miệng không mở ra, chính là hai chữ, giống như sấm rền, trực tiếp đi tới Dương Đảo bên hai. Đúng vậy. Hắn thấy được này hết thảy, thực mau, hắn là có thể đủ lại đây. Dương Đảo, thế nhưng còn có như vậy chiến lực, làm hắn nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Nhưng là, cũng gần là hơi hơi kinh ngạc mà thôi, mặt khác xin lỗi, còn chưa đủ. Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm hắn nội tâm, toát ra mặt khác càng nhiều gợn sóng tới. Rốt cuộc, đối phương chính là một cái đại thánh mà thôi. Nga! Đây là uy đế sao? Bất quá, tưởng như vậy liền kinh sợ ta linh hồn, vẫn là thiếu chút nữa à. Ơn, nếu ngươi đã đến rồi, vậy làm ngươi làm chứng kiến đi. Dương Đào đột nhiên dừng tay. Chính là... Đối diện dư lại mấy cái chuẩn đế, đột nhiên cảm giác càng thêm không hảo. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nào, có một loại không tốt cảm giác xuất hiện mà ra a? Các ngươi, hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ta lần đầu tiên, như vậy thi triển ta sở hữu sau tay a. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, Mặt khác một bên, Long Tuệ Hân tròng mắt đại đại, vô cùng tò mò, không biết Dương Đào rốt cuộc tính toán làm cái gì. Đối phương phương thức, làm nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Cho dù là Lý Văn Đình, đều rất tò mò, người xấu rốt cuộc còn có cái gì mặt khác thủ đoạn nha. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Dương Đào cứ như vậy, cong đôi tay, mang theo mê người mỉm cười, đối với bọn họ. Đồng thời, hắn phía sau, một mảnh mông lung. Đó là hắn đại đạo thời gian, ở khoảnh khắc, chung quanh linh kiếm lĩnh vực, trường kiếm không ngừng hiện lên mà ra. Một phen thanh trường kiếm, nháy mắt đột phá ngàn trượng lớn nhỏ, mang theo đáng sợ hơi thở. Ừ, như vậy trường kiếm là không tồi, chính là không đủ. Bên kia, có chuẩn đế nhịn không được mở miệng. Đúng vậy, như vậy cảm giác, làm cho bọn họ cảm thấy thực áp lực, thực không thoải mái, cho nên bọn họ trực tiếp mở miệng. Cho dù là nhắc nhở Dương Đào, hoặc là nhắc nhở chính mình, công kích như vậy, là không đủ. Ta biết ta. Chính là, Dương Đào trả lời, làm cho bọn họ mở mịt. Ngươi biết. Vậy ngươi còn như vậy làm. Làm gì đâu, chẳng lẽ chính là thật sự giống như chính hắn nói như vậy, làm cho bọn họ kiến thức sao? Không có khả năng đi. Này lại không phải ta vừa mới sở hữu sau tay. Tiếp theo, Dương Đào giống như xem ngu ngốc giống nhau, nhìn đối phương người. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm giác được dị thường. Đúng vậy. Sao trời, đột nhiên sáng ngời lên. Chuyện như thế nào? Có người theo bản năng ngẩng đầu, phía trên sao trời, như thế nào đột nhiên cứ như vậy chói mắt đâu? Không đúng, chúng ta nơi này, nơi nào tới sao trời? Nơi này, chính là có trận pháp vần quanh, khi đó vì vây khốn Dương Đảo trận pháp, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện sao trời? Vừa mới, thiên đình chuẩn đế ra sức rời đi, kia hoàn toàn là bọn họ không có để ý, bằng không. Đối phương có thể như vậy đơn giản rời đi sao? Bọn họ để ý, từ đầu tới đuôi, đều là Dương Đào A. Không kia kia không phải sao trời, đó là. Có người hoảng sợ, cả người tu vi không ngừng kích động, cho dù là một ít sau tay, đều trực tiếp sử dụng ra tới. Đó là cái gì chó má sao trời A, bên trong bao vây lấy, là một phen thanh trường kiếm được không? Ân, kia không phải sao trời A. Đó là ta ngưng tụ trường kiếm A. Xôn xao. Theo Dương Đảo, chậm rãi hướng tới đối diện mọi người hơi một chút. Sao trời lập lòe, thế nhưng ở khoảnh khắc, hướng tới mọi người rơi xuống mà đến. Sao trời ngã xuống. Uy lực khủng bố vô biên, nhất đáng sợ, nơi đó bánh mì bọc, đều là một phen đem đáng sợ trường kiếm. Những cái đó thần thông, bị Dương Đảo không ngừng rèn luyện, không ngừng mài giũa. Hiện tại, một cổ náo bị ném ra tới. Mọi người, đều sởn tóc gáy. Bọn họ không ngừng phóng thích chính mình có thể phóng thích hết thể năng lực, đều ở đau khổ đấu tranh. Cuối cùng, một đám tinh bị lực tẫn, vết thương chống chất. Chính là, bọn họ đều lộ ra mỉm cười tới. Đúng vậy. Chống đỡ được. Này đó công kích, vẫn là thiếu chút nữa điểm A. Không tốt. Chính là, đập vào mắt. Lại là kia mấy cái hơn 1.000 trượng cự kiếm, hướng tới bọn họ đỉnh đầu, trực tiếp nghiền áp mà đến. Chương 3646 uy đế chiêu A. Đáng chết. Dương Đào, ngươi. Ngươi không chết tử tế được. Dương Đào, chúng ta ở trên đường chờ ngươi. Mọi người, sắc mặt một mảnh cho tàn. Đúng vậy. Bọn họ biết kia cự kiếm uy lực, cảm nhận được. Hơn nữa cũng biết giờ phút này hiện tại chính mình trạng thái. Cái gì đều không có, bọn họ vừa mới bị tiêu hao không còn. Dương Đào, quá vô sỉ. Thế nhưng dùng vừa mới thủ đoạn, tới tiêu hao rất bọn họ hết thảy, cuối cùng lại đến tuyệt sát, quá âm hiểm. Quá vô sỉ. Bọn họ chẳng sợ không cam lòng, chính là cuối cùng đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở như vậy công kích dưới. Bọn họ chỉ có thể đủ nuốt hận. Ầm ầm ầm. Sấm rền không ngừng, hư không chấn động, một đại sóng chuẩn đế ngã xuống. Chư thiên vạn giới, ánh mắt mọi người đều hướng tới bên này nhìn qua. Bọn họ nội tâm chấn động. Đây là chuyện như thế nào, em đẹp, đây là làm gì? Chuẩn đế. Lúc này mới vừa đại chiến mở ra bao lâu a? Chuẩn đế, cứ như vậy ngã xuống sao? Này, cắt rau hẹ đâu? Là có nào đó uy đế, sẽ bỏ hết thể ước định, chủ động động thủ sao? Đáng chết. Chính là, thức mau, bọn họ phải đến tin tức, không phải uy đế vi phạm chuẩn tắc. Là có người, hố chuẩn đế. Đến nỗi là ai, mặt trên người, không có nói. Nếu nói, là Dương Đảo. Kia còn lợi hại, mọi người tâm thái, đều sẽ băng rớt đi. Một cái đại thánh, thế nhưng một đợt hố chết như thế nhiều chuẩn đế, này đối tin tưởng là cỡ nào trọng đả kích ra. Thiên đình, bảo điện phía trên. Một đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều mở bước. Đây là Dương Đảo. Ân, cái kia bị dấu hiệu phản đồ Dương Đảo, không phải nói tốt, bị áp chế sao, là bình thường chuẩn đế sao. Chính là, bảo kính bên trong bày ra tới hết thảy. Này, ai nói cho ta, tiểu tử này chính là một cái thỉnh thịch đại thánh, hơn nữa vẫn là vừa mới tiến vào đại thánh cái loại này. Ra tới, xem ta không đánh chết ngươi. Thân thể đều là nửa bước chuẩn đế hảo sao, tiểu tử này cũng quá biến thái đi. Giống nhau chuẩn đế nhìn đến hắn, đều phải đau đầu a. Không có biện pháp, đối phương thân thể cũng đủ cường đại, ngươi nếu không thi triển đáng sợ thủ đoạn, phỏng chừng đều đánh bất động hắn. Chính là đối phương căn bản là sẽ không cho ngươi thi triển cường đại thủ đoạn thời gian a, đáng sợ, thật là đáng sợ. Đúng rồi. Hắn giống như mới đại thánh a. Có người đột nhiên phát ra kinh hô, nội tâm mang theo một cổ tử cổ quái. Người khác hiển nhiên còn không có minh bạch, lời này là cái gì ý tứ. Tất cả mọi người mang theo tò mò ánh mắt, hướng tới người nọ nhìn lại đây. Các ngươi quên mất. Hắn tu vi, nếu thật sự vẫn là đại thánh nói, kia chẳng phải là ngắn nhất. Phản đồ. Nghe được lời này, mọi người khuôn mặt đều cổ quái lên. Giống như. Đúng vậy a. Hơn nữa, kia tiểu tử không có rời đi, này thuyết minh cái gì? Hắn cũng cảm giác được cái gì, hắn mới đại thánh a, phản đồ có thể ưu khuyết điểm tương để, rồi mới. Hắn vượt cấp xử lý chuẩn đế. Nếu nhiều tới một ít, chẳng phải là phản đồ nhãn, liền phải bị rửa sạch rớt. Nghĩ nghĩ, tất cả mọi người cảm giác, bọn họ trợ cấp đến như thế nào đi tự hỏi. Lúc này mới bao lâu a? Là có thể đủ rửa sạch rớt. Không khỏi, quá đơn giản đi. Nghĩ đến đây, mọi người đều theo bản năng nghĩ tới người khác, tỉ như, Kiếm Tông. Đáng thương Kiếm Tông, cho dù là tới rồi hiện tại, đều không có rửa sạch rớt đi. Ngươi nhìn xem nhân gia Dương Đảo, kia tốc độ, các ngươi tốc độ. Ha ha, tính, không so đo, bằng không, Kiếm Tông người, phỏng chừng sẽ điên cuồng. Quá đả kích người. Cho nên, cái này uy đế. Vài người đều nhìn trên cùng vị kia tồn tại, bọn họ cho dù là hiện tại đuổi qua đi, thời gian đều không đủ. Cho nên, duy nhất có thể ngăn trở lần này, chính là vị kia vô thượng chúa tể giả. Đại đế nhất định có thể làm được, liền xem đại đế nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Không cần lo lắng, nhìn thì tốt rồi, Dương Đào thật đúng là có điểm năng lực. Hắn căn bản là không có đem hy vọng ký thác ở chúng ta trên người. Đại đế lời nói, mang theo một tia cười khẽ. Hắn hai tròng mắt bên trong, có nhật nguyệt sao trời đang không ngừng chuyển động, phảng phất có thể đông chuyển hết thảy. Đối với Dương Đảo những cái đó thủ đoạn, hắn tự nhiên cũng là thấy được. Tỷ như, giờ phút này, Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân bên người, có bị ẩn nấp kim sắc ký hiệu ở chuyển động. Này hết thảy. Người khác có lẽ nhìn không tới, không có phát hiện, nhưng là hắn lại thấy được. Dương Đảo, trước nay đều không phải lỗ mãng người a. Ha ha, thấy được sao, cảm giác như thế nào? Dương Đảo giờ phút này, đã về tới Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân bên người. Thậm chí, hắn còn quét tức một chút chiến trường. Hừ, hơn nữa, hắn nhớ ra rồi. Phía trước. Chính là làm kia chuẩn đế hỗ trợ nhặt đồ vật ta. Tên kia, giống như còn không có cấp chính mình đi. Chờ, muốn tham ô chính mình đồ vật sao? Xem ta như thế nào tìm ngươi tính sổ. Dương Đào nội tâm hung tợn khinh thường lên, đồng thời, hắn còn hướng tới bên kia nhìn qua đi. Một cái khuôn mặt lạnh băng nam tử, đã xuất hiện. Hắn bên người, có thần liên tự nhiên đong đưa. Vì đế, đáng sợ tàn nhẫn đâu. Cho dù là giờ phút này Dương Đào, nhìn đến lúc sau, đều cảm giác nội tâm có điểm lạnh cả người. Tính, có điểm không thể trêu vào, lần này lại đây, chính là nhìn xem. Nếu, có thể hố chết nói, cho dù là có một tia cơ hội, hắn đều phải thử xem. Chính là hiện tại, cảm giác không có cơ hội. Đúng rồi, ngươi ở uy đế bên trong, tính lợi hại sao? Dương Đào có điểm không tin tà, chẳng lẽ chính mình liền không thể đủ xử lý một cái uy đế sao? Hào đi! Hiện tại chính mình vẫn là đại thánh, muốn điệu thấp. Chính là chính hắn biết, hiện tại nếu thật sự nghiêm khắc tính đại đạo triều dài nói, hắn phỏng chừng 8 vạn có. 9 vạn dặm khó mà nói, nhưng là 8 vạn, tuyệt đối có. Bởi vì hắn đại đạo thế giới, là cái nguyên hình A, hơn nữa, đại đạo quá dài. Dương Đào phát hiện, đại đạo không chỉ là độ rộng cùng chiều dài đối tự thân chiến lực có ấn tượng, độ dày cùng không gian độ cao cũng là giống nhau. Cho nên, nghiêm khắc tính toán nói, Dương Đào ít nhất đều là người khác 8 vạn như vậy đại đạo chiều dài khái niệm. Nay còn có hắn tự thân thể nửa bước chuẩn đế thêm thành. Hắn thậm chí có loại dự cảm, chính mình, tựa hồ sẽ không trở thành chuẩn đế. Đối với điểm này, Dương Đào một chút đều không kỳ quái. Trên đời này, con đường cũng không phải là chỉ có một cái. Tuy rằng hắn biết, như thế nào thành tựu đại đế. Chính là, cũng không đại biểu, hắn một hai phải đi a. Thì như lão đạo sĩ, chính là đi mặt khác con đường. Cuối cùng, hẳn là đạo quân. Tuy rằng giống như, cảm giác không có đại đế như vậy khí phách, chính là kém, hẳn là cũng không lớn đi. Trước mặc kệ này đó đều quá mức xa xôi. Giờ phút này Dương Đào, liền muốn biết, đối diện rốt cuộc là một cái gì tình huống, ở uy đế bên trong, xem như cái gì trình tự. Nô danh, chiêu, vờ giờ gờ tờ. Chiêu thành lan sát liệt thương tường dậu lư thổi mạc ai mê sam đoát giới khang ý hoán tứ thứ bờ giờ gờ tờ. Thậm chí, sở hưu nghe được người, cho dù là ở thiên đình người, đều chịu không nổi. Nô, từng đánh cho tàn phế quá độn không môn hai đời truyền nhân. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng không có chạm rớt. Nô, từng thân thủ xé rách thiên sư đạo mỗ vị thiên sư. Nô, từng đánh chết ngũ hành tông nào đó lao tổ, làm ngũ hành hoa cái không dám xuất hiện tại thế gian. Dương Đào ngực, không ngừng phập phồng lên, rồi mới, đối phương tựa hồ còn không có nói xong. Địa chỉ ép. Chương 3647 tỷ như tư sinh tử. Đối phương là tưởng nói cái gì? Khoe ra hắn chiến tích sao? Vẫn là cố ý như vậy kích thích Dương Đào, làm Dương Đào bạo tẩu, làm Dương Đào phấn đấu quên mình cùng hắn quyết đấu. Này hết thảy, có lẽ đều bao hàm. Nô, từng trực tiếp cắn nuốt quá Mao Sơn một đầu lao tổ. Đúng vậy, đối phương còn ở tiếp tục, trên mặt lạnh băng vô cùng. Giếng cổ không gợn sóng. Có lẽ, này với hắn mà nói, để qua bình thường. Đúng vậy. Này hết thảy, đối với hắn tới nói, đều là như vậy tự nhiên. Phảng phất, này hoàn toàn là hắn sinh mệnh, kia có thể không điểm xuyết. Chính là, đối với Dương Đào đâu. Mỗi một câu, giống như một phen lưới lê, trực tiếp hung hăng chắt ở Dương Đào trái tim mặt trên. Đây là cái gì địch nhân? Không thể không trực tiếp xử lý địch nhân, người như vậy, thế nhưng còn dám ở chính mình trước mặt, như vậy khoe ra. Ngại ngoại tích, quả thực tìm chết ta. Ân, nô, từng chém giết qua kiếm tông một vị khó lường nhân vật, hắn cũng là uy đế cảnh giới, có lẽ, là cuối cùng một vị uy đế đi. Tâm kiếm tạo nghệ thực không phiền, đáng tiếc. Hắn gặp được chính là ta. Khoe ra. Hồng quả khoe ra. Vị kia uy đế khủng bố vô biên, tâm kiếm vừa ra, không ai có thể chống đỡ được. Thằng đến gặp Chiêu Xôn Truy Thiện Lục Ngại Giáp Mộ Vận Bình Phu Huy Tanh Ngụy Huy Náo Ung Mạn Bờ Giờ Gờ Tờ. Phảng phất này hết thảy đều là một cái buồn cười chê cười. Chiêu mắng tức cố khâm độ banh bốn thân vụ để Bờ Giờ Gờ Tờ. Thậm chí, làm cho cả kiếm tông đều trở nên chưa gượng dậy nổi. Tuy rằng không có trực tiếp ảnh hưởng, chính là cũng là lớn nhất nhân tố chi nhất. Đến nỗi mặt khác, cùng ngươi không có quan hệ, lười đến nhiều lời. Đúng vậy, hắn đều khinh thường với nhiều lời, cho rằng cùng Dương Đảo không có quá lớn quan hệ. Hắn kiêu ngạo sao? Vô cùng kiêu ngạo, người như vậy, có như vậy từ bản kiêu ngạo. Đối phương phương thức, thực tàn nhẫn. Chính là ở trực tiếp nói cho Dương Đảo, ngươi tự nhận là chính mình thực như bức sao. Chính là, ngươi biết ta làm cái gì sao? Ngươi phía sau chỗ dựa, cường đại nhất kia bộ phận chiến lực, đều bị ta chẳng rớt, ngươi ở trước mặt ta, có cái gì kiêu ngạo? Con kiến, chung quy là con kiến. Đây là hắn muốn biểu đạt ý tứ, thậm chí đối với Dương Đảo vừa mới chém giết rất những cái đó chuẩn đế, hắn không có bất luận cái gì gợn sóng. Đúng vậy, ở hắn trong mắt, phảng phất này đó, đều không phải cái gì vấn đề. Những cái đó chuẩn đế lợi hại sao? Ngươi tự nhận là có thể chém giết một ít chuẩn đế, liền lợi hại sao? Xin lỗi, uy đế ta đều như vậy tùy tiện xử lý, cho dù là ngươi đường sau có quan hệ, ta cũng làm theo xử lý. Ân, ta có thể nói cho ngươi, ta chiến tích tuy rằng thực huy hoàng, nhưng là cũng không phải lợi hại nhất. Mấy cái ý tứ. Dương Đào ngẩn người, có điểm không có nghe minh bạch. Ta xử lý, đều không phải nhất nhân vật lợi hại. Có người so với ta càng thêm ưu tú, người phía sau có liên hệ những cái đó tông môn, nhất cường đại vài người, đều không phải ta ra tay. Đúng vậy. Hắn muốn biểu đạt, chính là ý tứ này. Hơn nữa, còn bày ra một bộ, thực mất mát từ thái tới. Đây là kia lạnh băng trên mặt, lộ ra tới lần đầu tiên biến hóa, mất mát. Bởi vì chính mình không có động thủ, những cái đó cường đại nhất người, không phải bị chính mình xử lý. Nị mạ. Dương Đào là ở là có điểm nhịn không được, cái này chiêu đến thứ bờ giờ gờ tờ. Đại đế, ta thỉnh chiến. Đúng vậy. Thiên đình phía trên, có người trực tiếp thỉnh chiến lên. Cái này chiêu khảm huyền keo vân thiện lục túi hoàn ốc thứ bờ giờ gờ tờ. Hắn nói, đều là thật sự. Nhưng là, bọn họ bên này, không phục, cho nên muốn tìm về bãi tới, muốn chấn áp đối phương, làm đối phương biết lợi hại. Đại đế, ta chờ thỉnh chiến. Không ngừng có người mở miệng, một phương diện, cũng là lo lắng Dương Đảo. Hừ, các ngươi đều không cần nhiều lời, ta thiên sư đạo thủ, chính mình có thể báo. Lao đạo sĩ thanh âm, đột nhiên từ một bên truyền tới. Chiêu hệ lãng khoa trang tiếm truy cầu nốc xa ngạc mồ, bờ giờ gờ tờ. Đồng thời, kia Dương Đào bên hai, truyền đến lao đạo sĩ lời nói. Mang theo một cổ tử lửa giận, phảng phất muốn đốt cháy trước mắt hết thảy. Đương nhiên, đây cũng là ở nói cho Dương Đào, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu có thể đi, lập tức rời đi. Chiêu di hố bực chơi di thân ước kháng nhãi con chỉ kê thổi mô. Loát hiến dậu trung hước đoạt luyến sao tăng cha bội hoành sủi cảo tố tỉ một mệnh nhượng hiến có giới cáo hoàng kỳ khác, bờ giờ gờ tờ. Đây là sông mã thanh âm, sông mã có như vậy tự tin, tự thân đều thân thể chuẩn đế, căn bản là không sợ hãi bất cứ chuyện gì tình. Nếu, hắn thân thể uy đế, kia tuyệt đối sẽ trực tiếp đuổi theo chiêu giá trị mô bờ giờ gờ tờ. Người mới chuẩn đế thân thể, quá yếu gà. Chiêu mục trùng bá giáo ngược sao mô bờ giờ gờ tờ. Các ngươi mặt sau cũng không cần mở miệng, có bản lĩnh, liền cùng nhau lại đây. Cái gì kêu gào trương? Cái này kêu kiêu ngạo, hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, chờ các ngươi mọi người, chẳng sợ các ngươi lại đây, cùng nhau thượng, hắn đều toàn bộ kế tiếp. Đây là thuộc về chính hắn tự tin, cho rằng chính mình có thể trấn áp hết thể địch nhân. Dương Đào hai mắt toát ra ánh lửa, hận không thể cùng đối phương liều chết một trận chiến. Đáng tiếc. Hắn càng thêm biết, hiện tại hắn không phải đối phương đối thủ. Thậm chí, đối phương nếu muốn động thủ, chỉ cần chính mình không hề vị trí hiện tại, đối phương có thể tùy ý nghiền áp chính mình. Đây là thực lực chênh lệch. Hơn nữa, đối phương vẫn là huy đế bên trong cường giả. Hừ. Chiêu Hích Vượng Tố Kỵ nháy mắt hoàng đề xúc khẳng tùng trương bỏ sát hoàng Lý Bội Vân Úc Khang thiếu hệ bánh y gì chơi thương tiếu rồi chỉ cổ chọc chơi nhung ngược dù. Bờ giờ gờ tờ. Có mặt khác thanh âm truyền đến, như cũng là kêu gào vô cùng. Đây là độn không môn một người, hiển nhiên, là phía trước chiêu đương mô ước hán hệ lô túi hoàn ốc tô hình cung bờ giờ gờ tờ. Bất quá, đối phương ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử ngạo nghễ. Bị ngươi thiếu chút nữa xử lý lại có thể như thế nào, ta còn không phải tung tăng nhảy nhót sao. Ha ha đát. Sau này, ta còn sẽ chủ động tìm ngươi phiền thoái, chờ xem. Dương Đào, ngươi ở trước mặt ta, chính là con kiến, biết sao? Chiêu hoạn bối hoạn mục trùng loan đảo sam ngốc tê sam nguy bờ giờ gờ tờ. Không phải Dương Đào cỡ nào đáng sợ, so Dương Đào đáng sợ, hắn đều xử lý quá. Hắn một chút đều không để bụng, nhưng là Dương Đào, nhảy quá thoát hoan. Làm cho bọn họ bên này người, cảm thấy vô cùng phiền chán. Như vậy nhảy nhót con kiến, có thể trực tiếp xử lý, tự nhiên là tốt nhất. Thỉnh sau này, nhìn phiền thoái. Ta biết nha. Chính là, làm tất cả mọi người nội tâm cảm thấy kinh ngạc chính là. Dương Đào, thế nhưng như vậy trực tiếp mở miệng lên. Không có bất luận cái gì phản bác, thậm chí trên mặt, còn mang theo mê người mỉm cười. Ngươi muốn làm ta dịch chuyển, rồi mới xử lý ta bái, cái này ta cũng biết nha. Đột nhiên, tất cả mọi người ngạc nhiên lên. Dương Đào thế nhưng không tức giận, này. Cái gì tư thái? Vừa mới, bọn họ nhưng đều chú ý tới, Dương Đào vẫn là một bộ muốn liều mạng bộ dáng đâu, hiện tại. Này chuyển biến, quá nhanh đi. Hắc hắc, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chú ý ngươi. Xử lý ngươi. Ân hử, chờ ta thực lực vậy là đủ rồi. Nhất định sẽ đi tìm ngươi phiền thoái, bất quá hiện tại. Xin lỗi, ta muốn đi tham chiến. Khoảnh khắc, Dương Đào chung quanh có kim sắc quang mang thoáng hiện, ba người, nháy mắt tiêu tán ở không trung. Mà, chung quanh mơ hồ còn vang lên Dương Đào thanh âm. Ân, cái kia chiêu tinh tải thứ thác tiêu biển lửng mộ mâu sấn xúc nhiệt treo cổ trước lại dai mô du mô tô thợ bờ giờ gờ tờ. Chương 3648 chiêu ra. Ngay từ đầu, chiêu cô huy cua từ sở bờ giờ gờ tờ. Chính là. Đồng nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Đáng chết. Sắc mặt của hắn, không ở là như vậy lạnh băng. Hiện tại, xuất hiện một cổ tử đáng sợ sát ý, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị đóng băng giống nhau. Hắn không nốc, biết Dương Đào kia lời nói là cái gì ý tứ. Hắn muốn làm sự tình. Hơn nữa, là thật đối hắn quan tâm người. Dương Đào lý niệm, rất đơn giản. Ta lộng bất quá ngươi, nhưng là ta lộng quá ngươi quan tâm người a. Ha ha. Ai nha, lão đạo sĩ ta hảo muốn biết ta, ta nói cho ngươi a ân hử. Yên tâm, đến lúc đó gia hỏa này khẳng định sẽ đi qua, hắn tự thân còn tính không tồi, hắn hậu đại, đều đệ nhược kê. Lão đạo sĩ lời nói, còn ở chiêu nạp hoan hệ nột khang pha khởi trước ủy dâu nọa án ngã hoảng lộ huyện hàng mô bờ giờ gờ tờ. Hừ, ta này nhất tộc, tự nhiên là vô địch. Chẳng sợ biết lão đạo sĩ là cố ý như vậy nói, chính là muốn cho chiêu còn hơi thương nghèo lan thiêu kỹ mục tiêu thứ bờ giờ gờ tờ. Đây là tự tin. Đối tự thân tự tin, đồng thời cũng là đối tộc nhân tự tin. Bọn họ này nhất tộc, tự nhiên là vô địch. Như vậy tín niệm, nếu đều không có nói, kia bọn họ còn có cái gì tư thái, đi đuổi theo cuối cùng cái kia độ cao. Là sao? Ha ha vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Bất quá không sao cả lạ, các ngươi đổi ý cái gì, làm ra cái gì không biết xấu hổ sự tình, ta đều là có thể lý giải. Lão đạo sĩ đang không ngừng trêu chọc, chuyện như vậy. Hắn vui với đi làm. Chính là truyền âm mà thôi, có bản lĩnh ngươi lại đầy đánh ta a. Hắc hắc. Lần đầu tiên, chiêu giới nhai hệ lãng kháng đô mô bờ giờ gờ tờ. giống như một con ruồi bò, không ngừng ở chính mình bên thai bay tới bay lui. Hắn hừ lạnh một thân, chung quanh hư không chấn động. Lao đạo sĩ thanh âm, không bao giờ có thể truyền bá lại đây. Đối với tộc nhân của mình, còn có chính mình thân truyền đệ tử, hắn chút nào đều không thèm để ý. Thậm chí, thông chi đều không có thông chi. Những người đó, đều là tuổi trẻ một thế hệ bên trong, nhất đáng sợ tồn tại. Hơn nữa, hắn tin tưởng, cho dù là những người đó gặp Dương Đào, kia Dương Đào, căn bản là không có cơ hội làm này đó. Dương Đào đâu? Hiện tại, hắn đã cùng Lao đạo sĩ gặp mặt. Biết Dương Đào sự tình trước tiên, Lao đạo sĩ liền chạy tới. Kết quả, nửa đường thượng, liền gặp Dương Đào cùng nhị nữ. Tiểu tử, ngươi nghiêm túc. Lao đạo sĩ nghe được Dương Đào nói, nháy mắt cảm thấy kinh ngạc lên. Kia hắn nói. Dương Đào không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại Lao đạo sĩ một câu. Rất đơn giản, vừa mới đối phương nói những cái đó, là thật sự sao? Ngậy. Không cần trả lời, Dương Đào biết, đối phương nói, khẳng định là thật sự. Hơn nữa, không có bất luận cái gì khuyết đại. Nếu như vậy, kia có một số việc, cần thiết muốn đi làm. Ừ. Chiều gõ xúc bờ giờ gờ tờ. Thực hảo A, đến lúc đó, ta làm ngươi biết biết, cái gì gọi là lợi hại. Chính là, bọn họ này nhất tộc, đích đích xác xác vô cùng đáng sợ, cái gì đều đấu chiến thiên sứ nhất tộc, đều không phải bọn họ đối thủ. Lao đạo sĩ có điểm lo lắng lên, rốt cuộc, kia nhất tộc thật sự khủng bố vô biên. Bọn họ chiến tích, bãi tại nơi đó, hơn nữa có thể lấy ra tới, đều là làm người nội tâm vô cùng kính sợ. Có thể nói, hoàn toàn là sát ra tới chiến tích. Cho dù là lao đạo sĩ bọn họ, đều là bị trấn áp, trở thành đá kê chân này một bộ phận. Yên tâm lạc, ngươi bởi vì ta là ngươi A ta Linh Kiếm Tông nhưng không có thua ở hắn trong tay quá, hơn nữa, cũng sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Dương Đào rất là tùy ý mở miệng, đầy mặt đều là tự tin. Lao đạo sĩ thực khó chịu, ngươi Linh Kiếm Tông. Ta phi, ngươi không biết xấu hổ, Linh Kiếm Tông hiện tại liền ngươi một người hảo sao, chính ngươi làm ra tới. Ngươi không bị bại, kia tự nhiên chính là không có bị bại lạc. Đến nỗi mặt khác. Khôi Hải, chờ ngươi bại thời điểm, xem ngươi còn có thể hay không nói ra nói như vậy tới. Cho nên, tiểu tử ngươi tính toán hiện tại liền qua đi. Ân, nếu ngươi biết đến lời nói, vậy qua đi, bất quá, tên kia, sẽ đối ta ra tay sao? Dương Đào vẫn là có điểm lo lắng, tên kia, có điểm đáng sợ a. Chính mình, hiện tại cùng uy đế làm thượng. Vẫn là thực không sáng suốt a. Yên tâm, bọn họ đều là thực kiêu ngạo a hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, ở bọn họ nghiêm trọng, nói không chừng liền cho rằng, ngươi là một khối thực tốt đá mài dao. Lao đạo sĩ khinh thường lên, một bộ ngươi cho rằng ngươi thực như bức sao. Kỳ thật cũng liền như vậy tư thái. Nay chư thiên vạn giới, như bức người nhiều đi, cho dù là lao đạo sĩ chính mình, cũng liền như vậy giống nhau mà thôi. Nga, kia có thể a, tới tới tới, chúng ta đi thôi. Dương Đào tức khắc vui vẻ làm lão đạo sĩ cho hắn một ít tin tức, rồi mới mang theo Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân, trực tiếp muốn đi. Ngạch, ngươi mang theo bọn họ. Lão đạo sĩ một bước, này thích hợp sao? Đúng rồi, làm gì? Dương Đào hỏi lại một câu, này tựa hồ, không gì đi, mang hai cái nha đầu qua đi, tựa hồ thực bình thường a. Yên tâm, không có việc gì, nha đầu vẫn là đi theo ta bên người đi, những người khác, ta không yên tâm. Lão đạo sĩ tức khắc cảm giác nội tâm thực bị thương, hắn vốn là tính toán tự mình chăm sóc hảo sao. Hiện tại, chính mình là bị ghét bỏ sao. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, giống như tựa hồ đi theo chính mình bên người, thật đúng là không có tiểu tử này bên người an toàn a. Ít nhất, tiểu tử này thân thể cường đại a. Thời điểm mấu chốt, thân thể chính là một cái thật lớn thịt người tầm chán, ân. Không tồi không tồi. Hành đi cho ngươi nếu có chuyện, trực tiếp mở miệng, có người đang nhìn ngươi. Lão đạo sĩ lại lần nữa nhắc nhở, bất quá cũng không có nói tỉ mỉ, thực mau, hắn liền rời đi. Hắn có chính mình chiến trường, mặc kệ như thế nào, hắn không thể đủ rời đi lâu lắm. Cái này địa phương đi. Dương Đào tuyển định một chỗ, cái này làm cho Lý Văn Đình cùng Long Tuệ Hân đầy mặt cổ quái. Người xấu, người qua đi bên này, thật là bởi vì, đối phương bên này nhận tu vì cùng ngươi không sai biệt lắm. Lý Văn Đình cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, đôi mắt đẹp không ngừng lập lòe, trực tiếp dò hỏi lên. A, không phải a, ta đơn thuần nhìn đến, Tạ Tiểu Sơn ở bên này a. Quả nhiên. Dương Đào trả lời, làm Long Tuệ Hân cùng Lý Văn Đình đồng thời cười khẽ lên. Tạ Tiểu Sơn ở bên kia, vậy cho thấy, bên kia có thứ tốt a. Này tin tức thượng cố ý biểu lộ, đa bảo đạo nhân Tạ Tiểu Sơn, gần nhất xuất hiện, hơn nữa rất là kiêu ngạo. Đi đi đi, chúng ta muốn nhanh lên qua đi, bằng không, thứ tốt đều bị hắn lộng đi rồi a. Dương Đào trực tiếp lấy thân hoa kiếm, mang theo hai người nhanh chóng dịch chuyển. Phảng phất sợ đi chơi giống nhau. Mà đồng thời, giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn chính diện đối với một người. Nga không? Sắc thực nói, là hai người. Ở người kia phía sau không xa, có một người, ở nhàn nhã uống trà. Bọn họ đều là đại thánh tu vi. Hơn nữa, vẫn là bên này nhất lóa mắt hai người. Chiêu một cùng chiêu nhị. Chiêu ra, nhỏ yếu nhất hai người. Bọn họ gia tộc, chỉ có tới rồi đại thánh mới có con số có thể bị xưng hô, tới rồi uy đế, mới có tên. Người khác, xin lỗi. Căn bản là không có bất luận cái gì danh hiệu, bởi vì không xứng. Như vậy gia tộc, tôi luyện ra tới người, đều vô cùng đáng sợ. Mà chiêu một, chính là đại thánh bên trong, yếu nhất địa chỉ hép. Chương 3649 chặt đức. Ui ui ui, vị kia đại ca, ngươi làm cái lộ hảo sao? Tạ Tiểu Sơn câu đầu tiên lời nói, làm chiêu toàn bộ người đều không tốt lên, thậm chí hắn đều buồn bực quay đầu lại. Nhìn nhìn gia tộc của chính mình chiêu nhị, cái kia so với hắn tu vi cường đại hơn tộc huynh. Người này, chính là đa bảo đạo nhân. Hiện tại, làm chính mình nhường đường. Đây là cái gì quỷ, chẳng lẽ hắn không biết, bọn họ hiện tại là địch nhân quan hệ sao? Làm gì a, các ngươi mấy cái ý tứ a, chúng ta tuy rằng là địch nhân không sai. Nhưng là, này có cái gì quan hệ a? Chúng ta hai người có hay không cái gì thâm cừu đại hận, ta hiện tại cũng không phải lại đây tìm phiền toái, ta chính là đi ngang qua hảo sao. Này một phen ngôn luận, làm chiêu toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, đây là chiến trường hảo sao? Ngươi lại đây làm gì tới? Đây là chiến trường. Mở miệng chính là chiêu nhị, ngay cả uống trà, hắn đều có điểm uống không nổi nữa. Làm cái gì? Cái này đa bảo đạo nhân là lại đây khôi hài sao, lúc này, ngươi thế nhưng còn như vậy lại nha lại nhải, không biết nơi này muốn làm gì sao. Chiến trường xảy ra chuyện gì, các ngươi không biết ta kêu cái gì sao. Đa bảo đạo nhân à, tiểu gia ta tới làm gì, giết người sao, tự nhiên không phải à, ta là tới tìm bảo vật à. Tạ Tiểu Sơn một bộ đúng lý hợp tình tư thái, làm hai người tiếp tục há hốc mồm. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn còn cố ý vô cùng khoe khoang lên, toàn thân, châu quang bảo khí, lóe sáng vô cùng. Hoàn toàn là một loại, muốn sáng mù mắt tiết tấu. Người, hoặc cút đi, hoặc chết. Chiêu một có điểm không kiên nhẫn, đây là chiến trường, giết chết người đều không có bất luận vấn đề gì, như bây giờ, đã xem như bọn họ nhân tử. Đến nỗi giống như Tạ Tiểu Sơn nói như vậy, nhường đường. Ha ha, xin lỗi, đây là không có khả năng. Các ngươi không cần thật quá đáng. Chúng ta còn quá phận. Chiêu lạnh lùng nở nụ cười, ngươi Tạ Tiểu Sơn sợ không phải không biết chính mình là ai đi. Đa bảo đạo nhân, bằng không, ngươi đem thứ tốt đều cho ta, ta làm ngươi rời đi. Chiêu nhị mang theo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ có như vậy tự tin, bọn họ có như vậy năng lực. Ha ha! Ngươi dám hoặc, ta đảo ca là cái gì người các ngươi không biết sao? Hai cái thái kê, cút xéo cho ta. Tạ Tiểu Sơn trực tiếp dọn ra Dương Đào tới, hắn cũng không phải là những người khác, vô sỉ là hắn thái độ bình thường. Có thể lừa dối, có thể uy hiếp đe dọa, tuyệt đối không trực tiếp động thủ. Như vậy tốn nhiều lực, như vậy động động mồm mép là có thể đủ đạt thành mục đích, vì cái gì không làm như vậy đâu. Dương Đào. Ừ, đó là hắn không có gặp được chúng ta, nếu gặp chúng ta, kia. Vậy các ngươi căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Tạ Tiểu Sơn nhàn nhạt mở miệng, thậm chí lời nói bên trong, còn mang theo một cổ tử nồng đậm khinh thường. Đúng vậy. Nếu các ngươi gặp được ta Đào ca, còn có thể đủ nhảy đến bây giờ sao? Tưởng cái gì đâu, ta Đào ca là cái gì người, như thế nào khả năng sẽ làm các ngươi như vậy kiêu ngạo? Ở ta Đào ca trước mặt, kiêu ngạo người, chỉ có hai cái kết cục. Cái thứ nhất, bị cướp sạch. Đệ nhị loại, bị cướp sạch lúc sau, xử lý. Không có mặt khác khả năng, bằng không, ta Đào ca còn có thể đủ như vậy nhảy sao? Ha ha, Khôi Hải, nếu như vậy, chúng ta đây liền khấu hạ ngươi, rồi mới đem ngươi treo ở chiến trường đại kỳ phía trên, làm Dương Đào đến đây đi. Chiêu Nhị mang theo khinh thường tươi cười, rồi mới lại lần nữa, hút lưu một miệng trà. Ân, thật hương. Đây chính là hỏi trên cây mặt lá trà A, vẫn là rất có hương vị. Đúng rồi, đây là đánh chết đối phương cái kia gia tộc nhân tài lộng tới. Quên mất ngạch, không được, lần sau nhất định không thể đủ quên, muốn cố ý chiếu cố cái kia gia tộc, bằng không, không lá trà a. Hắc hắc, nếu nhị ca đều như vậy nói. Ta dựa, các ngươi thật cho rằng ta sợ các ngươi, nói giỡn, ta đa bảo đạo nhân là làm gì. Danh hào là đến không sao. Tạ Tiểu Sơn một chút đều không túng, nói giỡn, hắn là cái gì người, ha ha. Hắn Tạ Tiểu Sơn uy danh, thật là bởi vì bảo vật cỡ nào? Không. Bất luận cái gì uy danh, đều là thực lực xác minh. Cho nên, hắn tính toán, trực tiếp xử lý này hai tên gia hỏa. Không sai. Này hai tên gia hỏa, vừa mới quá mức cuồng vọng. Nếu như vậy, liền trực tiếp đánh chết các ngươi tính. Hừ. Nghe nói, lai lịch không nhỏ đâu. Bất quá. Không có việc gì, đến lúc đó liền nói, đây là Đào ca làm hảo. Tạ Tiểu Sơn đã đem sở hữu sự tình, đều nghĩ kỹ rồi. Không có biện pháp, hắn không nghĩ. Chính là, này hai tên gia hỏa, có điểm quá phận A. Thế nhưng không nghe chính mình, kia bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ xử lý các ngươi. Liền trách các ngươi, quá mức ngu ngốc. Ha ha, không cần phản kháng. Nám thảo. Chiêu Một nói còn không có nói xong, nháy mắt buồn bức. Tạ Tiểu Sơn trên người vô số quang mang nở rộ ra tới, các loại công kích, tất nhiên một cổ nào hướng tới chính mình mà đến. Rầm. Thậm chí, âm thầm còn có đáng sợ đồ vật, ở đánh lén. Cho dù là một cái đối mặt, chính mình đã bị thương tới rồi. Quá phận. Chiêu Một cảm giác thực khó chịu, chính mình chính là vô địch. Cùng cảnh giới bên trong. Không có người là chính mình đối thủ. Chính là Tạ Tiểu Sơn, quá vô sỉ. Ngu ngốc. Tạ Tiểu Sơn hừ lạnh, đồng thời hai mắt bên trong, biến thành hắc bạch nhan sắc. Thiên nhãn. Bị hắn vận dụng, đáng sợ quan mang, chiếu xạ này một mảnh địa phương, làm bên này, biến thành vũng bùn giống nhau, chung quanh không gian, đều trở nên sền sệt lên. Đối phương hành động, trước tiên đã bị hạn chế. Đi tìm chết đi. Đồng thời, trong tay hắn đổ vật, một cổ náo ném qua đi. Hoàn toàn chính là hoành tạc, căn bản là mặc kệ đối phương là cái gì tâm thái, tặc qua đi là được. Ân. Chính là, ngay sau đó, Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt. Bởi vì, bên kia, Chiêu Một cả người phóng xuất ra quang mang tới. Ngạo Nghễ Huyền ngừng ở trong hư không, nhìn qua, không có chút nào tổn thương. Thậm chí, đối phương phía trước thương thế, đều phục hồi như cũ. Tạ Tiểu Sơn, nếu ngươi chỉ có như vậy thủ đoạn, kia. Phụt. Chiêu Một nói còn không có nói xong, nháy mắt, hắn phía sau, xuất hiện một cái mũi kiếm, trực tiếp đâm vào đối phương thân hình, tuy rằng không thâm, chính là như cũ là phá vỡ. Ngươi. Đồ vật thật đúng là không ít, chính là nếu gần là cái dạng này lời nói, kia xin lỗi, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Chiêu một đã có sát tâm. Cho nên, hắn tính toán trực tiếp động thủ. Tạ Tiểu Sơn đều ngây ngẩn cả người, chính mình kia mũi kiếm, chính là thứ tốt ta, cho dù là chuẩn đế, đều có thể đủ hoàn toàn đâm vào đi. Hiện tại, cái này chiêu một là cái gì quỷ, thế nhưng chống đỡ được. Đáng sợ a. Chẳng lẽ, phải dùng át chủ bài sao? Chính là, còn thịt đau a. Như vậy át chủ bài, vẫn là không cần như vậy vận dụng đi. Dầm. Chính là, nháy mắt, bên kia chiêu nhị bỗng nhiên đứng dậy. Cả người đề phòng, bởi vì vừa mới, một đạo bóng loáng xẹt qua. Bên kia, chiêu vẫn luôn tiếp bị chặt đứt. Đúng vậy, cho dù là linh hồn, cho dù là đại đạo, đều ở nháy mắt, bị lập tức, trực tiếp chặt đứt. Vô nghĩa cái gì a? Thật là, bất quá tiểu tử này là ta xử lý a. Tạ Tiểu Sơn cũng bị trước mắt hết thảy, cấp dọa tới rồi. Bất quá, hắn bên thai thanh âm, làm hắn nhịn không được kích động lên. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web, phương tiện lần sau đọc, hoặc là bài đủ đưa vào, là có thể tiến vào bổn trạm, M. Chương 3650 đá kê chân. Bất thình lình biến cố, làm chiêu nhị cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn đầy mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất tới rồi hiện tại đều không thể đủ xác định, chính mình nhìn đến rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chính mình vị kia tộc đệ, thế nhưng cứ như vậy bị xử lý. Này! Như thế nào khả năng? Bọn họ này nhất tộc người, cùng cảnh giới bên trong, kia chính là chân chính vô địch cường giả. Mặc kệ là cái gì thời điểm, mặc kệ gặp được cái gì đối thủ, đều là hung tàn nghiền áp những người khác mới là. Hôm nay, hắn thấy được cái gì, chính mình tộc đệ, thế nhưng nhất chiêu đều không có chống đỡ được, đã bị xử lý. Hơn nữa, thanh âm kia, thế nhưng vẫn là như vậy kiêu ngạo. Là ai? Chiêu nhị hai tròng mắt phóng xuất ra đáng sợ quan mang, không ngừng hướng tới chung quanh bắn phá mà đi. Có người, thế nhưng đã đi tới hắn trước người, lại còn có đối phía chính mình ra tay, chính mình, thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này làm cho hắn trong lòng phát run, phía sau lạnh cả người. Nếu vừa mới đây là đối chính mình ra tay, kia sẽ là bộ dáng gì? Càng nghĩ càng thấy ớn, hắn phía sau, lông tơ đều ở không nghe tạc nước. Là ai? Hắn gào giống mở miệng, chung quanh hư không run rẩy không ngừng. Như vậy cảm giác, làm hắn phi thường không thoải mái, đối phương rốt cuộc là ai, có cái gì tu vi, như thế nào tránh thoát chính mình điều tra. Sở hữu vấn đề, một cổ nào xuất hiện ở chiêu nhị ở sâu trong nội tâm. Ha ha ha. Tạ Tiểu Sơn không ngừng trào phúng lên, hắn thật đúng là vô cùng vui sướng a. Ngươi cái ngu ngốc, ta đảo ca thanh em ngươi cũng không biết, ngươi thật là nhược kê a. Ân. Chiêu nhị cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới rất nhiều người, có thể là chuẩn đế cường giả. Có thể là nào đó càng thêm đáng sợ tồn tại. Đến nỗi Dương Đào. Hắn thật đúng là không có nghĩ tới chút nào, Dương Đào là ai. Hắn tự nhiên là biết đến, chính là hắn không cho rằng Dương Đào có thể có như vậy đáng sợ. Nhiều nhất, chính là cùng hắn tự thân không sai biệt lắm. Một cái đại thánh mà thôi, chẳng sợ có thể hố chết một ít chuẩn đế, này với hắn mà nói, cũng liền như vậy. Nếu là chính hắn, có thể làm được càng tốt. Chính là, vừa mới hết thể là như thế nào phát sinh. Dương Đào, như thế nào làm được như vậy xử lý chính mình tộc đệ? Ha ha, Đào ca, ngươi muốn đánh lén hắn sao? Nếu có thể nói, ta có thể cho ngươi đánh hiểm trợ a, đương nhiên, cái kia. Tạ Tiểu Sơn có điểm A-dua mở miệng lên, đi theo Đào ca, tuyệt đối có chỗ lợi a. Ha ha đát, ngươi muốn làm sao ta còn không biết sao. Dương Đào ba người, nháy mắt xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn bên người. Hắn vô cùng khinh thường nhìn Tạ Tiểu Sơn, Tạ Tiểu Sơn ra mặt dày thực, căn bản là giống như người không có việc gì, như cũ đầy mặt cười hì hì cùng nhị nữ chào hỏi. Tẩu Tử Hảo, Tiểu Tuệ Hân, đã lâu không thấy a. Ai nha, tẩu tử các ngươi tu vi gia tăng như thế mau à, lần này, là muốn trực tiếp làm ta đảo ca mang theo, thượng chuẩn đế sao? Nếu có thể nói, mang mang ta a. Ngươi nhìn xem, ta hiện tại cảm giác thực xấu hổ a. Nếu cũng có thể đủ trở thành chuẩn đế nói, kia chẳng phải là có thể giúp được rất nhiều vội sao? Lần này nhìn đến Dương Đảo mang theo Lý Văn Đình, Tạ Tiểu Sơn nội tâm liền có ý tưởng. Như vậy đại chiến, là tai nạn, cũng là tạo hóa. Thành tựu chuẩn đế, này không tính cái gì khó khăn. Dương Đảo thế nhưng mang theo Lý Văn Đình chủ động lại đây, vậy nhất định có ý nghĩ như vậy. Từ từ, hắn cố ý đi vào nơi này, nên không phải là. Nhất định là. Tạ Tiểu Sơn nghĩ tới rất nhiều, tỉ như lần này, hắn muốn quá khứ địa phương. Dương Đào hẳn là cũng là biết đến, cho nên mới như vậy lại đây. Bằng không, như thế nào lúc này xuất hiện? Được rồi, câm miệng đi, ngươi có cái gì tiểu tâm tư, ta còn không biết sao. Dương Đào tiếp tục khinh thường đối phương. Đến nỗi mặt khác một bên, Chiêu Nhị ngây ngẩn cả người. Các ngươi, làm gì đâu? Thảo luận đề tài Nga, không khỏi quá mức kiêu ngạo một ít đi. Chuẩn đế A. Ở các ngươi trong miệng, như thế nào cảm giác nghe, giống như tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đánh sâu vào đi lên giống nhau a. Khai cái gì vui đùa, kia chính là chuẩn đế hảo sao. Cho dù là gia tộc bọn họ người, đều không thể đủ mỗi một cái đều như vậy mở miệng a. Vấn đề là, các ngươi biết hiện tại muốn làm gì sao, đây là ở làm lơ ta sao. Đào ca a, nếu ngươi đã biết, vậy được rồi. Đến lúc đó, chúng ta một nửa tốt đi. Tạ Tiểu Sơn thực bất đắc dĩ mở miệng, tranh thủ trước như vậy nói, rồi mới có kẻ mặc cả. Bằng không, dựa theo đảo ca tính cách, chính mình cuối cùng khẳng định cái gì đều không chiếm được a. Ân, Dương Đảo, ngươi là gan không nhỏ, ngươi biết chúng ta là ai sao? Chiêu Nhị nhịn không được, bọn họ này nhất tộc, không dung như vậy bỏ qua. Cho dù là Dương Đảo, kia cũng không thể. Ui ui ui, ngươi người này, biết quy củ sao? Tạ Tiểu Sơn đầy mặt khó chịu dỗi qua đi, đừng nháo được không, ta đây là thời điểm mấu chốt đâu. Ngươi như vậy đánh gãy, làm ta không thể đủ cùng đảo ca trước nói hảo, ta đây cuối cùng chẳng phải là cái gì đều không có. Ngại nãi tích, ngươi còn như vậy đánh gãy ta, ta đây muốn sinh khí a. Hừ, Tạ Tiểu Sơn. Bằng ngươi thật đúng là không xứng cùng ta như vậy nói chuyện, Dương Đào, động thủ đi, làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ở ngươi tử vong phía trước, ta sẽ nói cho ngươi, ta thân phận. Chiêu Nhị vô cùng tự phụ, hắn cũng đã bãi vừa lúc tâm thái, đồng thời tốt nhất sở hữu chuẩn bị, tự nhận là, chính mình sẽ không thua cấp Dương Đào. Ân, ta biết. Ngươi là Chiêu gia người. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, lời nói bên trong nội dung, làm Chiêu Nhị hơi hơi sửng sốt. Đối phương, thế nhưng biết chính mình gia tộc. Chính là vừa mới, còn cố ý như vậy động thủ, đây là vì cái gì? Ha ha! Nhà các ngươi Chiêu Diệp kỹ thứ bờ giờ gờ tờ. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Chiêu Nhị duy nhất ý niệm. Chính là chuyện này không có khả năng. Dương Đào, như thế nào có thể nhìn thấy trong gia tộc, như vậy cường giả? Kia chính là ở trong gia tộc, đều có thể đủ bài thượng hào hào sao? Dương Đào tính cái gì? Lợi hại điểm con kiến thôi, có cái gì tư cách, cùng như vậy tồn tại gặp mặt. Hơn nữa, nếu gặp được, kia như thế nào còn có thể đủ sống đến bây giờ? Thật sự, hắn nói qua hắn một ít trải qua. Cho nên, làm ta thực cừu hận hắn. Thậm chí, bọn họ gia tộc. Dương Đào vang lên đối phương nói, đến bây giờ, đều sẽ có điểm nhịn không được cả người run run. Những cái đó tông môn tiền bối, thế nhưng đều bị tên hôn đảng kia, như vậy xử lý. Hơn nữa, còn tưởng như vậy chọc giận chính mình. Cái gì cái gọi là cường giả, chính là một cái người vô sỉ thôi. Hừ, so vô sỉ. Ai còn sẽ không sao? Nếu như vậy, kia thực hảo, ngươi muốn tìm cùng cảnh giới người động thủ, muốn trương hiển ngươi cường đại là sao? Không tồi, vậy tới chiến đi. Chiêu Nhị nghe được lời này lúc sau, cũng không đi nghĩ nhiều Dương Đào lời nói nội dung hay không chân thật đâu. Dù sao, trấn áp Dương Đào là được. Mặt khác, không cần suy nghĩ nhiều. Không không không. Dương Đào khẽ lắc đầu, đong đưa ngón tay, mang theo mê người mỉm cười. Rồi mới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Văn Đình hậu bối. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chính là một khối đá kê chân thôi, ân hử. Trở thành ta nha đầu đá kê chân, cũng là rất có cảm giác thành tựu Nga. Địa chỉ hép